Tiểu Trục há miệng, hồi lâu không có phát ra thanh âm. Chi mấy lần trước, hẳn là cũng đều có liên quan với ngươi, ngươi không có phát hiện ngươi nhập học thời điểm, bạn học nhìn ánh mắt của ngươi cùng sau ánh mắt nhìn ngươi hoàn toàn bất đồng sao. Tiểu Trục trong đầu thoáng qua cực kỳ lâu lúc trước, hắn những bạn học kia. Nhập học thời điểm bọn họ là dạng gì đây? Rêu cợt, châm biếm, không có ý tốt. Nhưng là một học kỳ đi qua, những ánh mắt kia dường như dần dần đã không thấy tăm hơi, bởi vì hắn từ nhỏ đã là như vậy tới, cũng không thèm để ý những thứ kia ánh mắt của người, cho nên hắn cũng không phát hiện qua. Hắn sau không thể không đánh nhau, chỉ là không dám để cho ngươi biết mà thôi. Thì hành nói, mỗi lần đánh nhau đều chạy đến ta phòng thí nghiệm tới lục tung, sợ bị ngươi thấy hắn bị thương. Tiểu Trục túi đầu nhìn dưới mặt đất, rất lâu đều không có lên tiếng. Thì hành cũng không có đang nói gì, ôm lấy hắn mèo chậm rãi đi, nhưng rất nhanh bị Minh Thủ nắm, để cho hắn nghĩ biện pháp đi bắt tinh tế thú. Vực chủ, buổi tối không thích hợp săn thú. Săn thú nào có thích hợp không thích hợp, ngươi đem ngươi vũ khí mới lấy ra. Ha ha ha ha. Bên kia một trận cười thật to. Sau đó thì hành liền bị kéo đi rồi. Tiểu Trục nghe được những người bên cạnh nhắc tới Trình Vũ, hắn theo bản năng vén tai nghe. Trình Vũ trở về ra mắt nữa à? Ra mắt? Thiệt hay giả? Sẽ đem cô nương dọa cho chết đi, ha ha ha ha. Đều trưởng thành, nghe nói trong nhà một mực thúc giục, còn lấy chết khốn khiếp ép, cái này không không cưỡng được xin nghỉ trở về. Tiểu Trục sắc mặt có chút khó coi. Ra mắt? Hắn rời đi thời điểm còn cười hì hì nắm chặt tóc hắn, căn bản không có nói hắn trở về coi mắt chuyện. Tiểu Trục theo bản năng mở ra cá nhân đầu cuối, người thứ nhất chính là Trình Vũ, đây là mới vừa nhập học thời điểm Trình Vũ cưỡng bách hắn thiết lập. Ngươi đần như vậy, có nguy hiểm kêu tiểu gia bảo kê ngươi. Tiểu Trục nghĩ, nhiều năm như vậy, hắn mãi mãi cũng tại vị thứ nhất, tại sao hắn không có đổi đây? Hồi lâu, không có kết quả. Ngón tay đụng phải cái tên đó, hình ảnh lập tức chuyển một cái, biểu hiện kêu gọi trong. Tiểu Trục hốt hoảng gian nghĩ cắt đứt, nhưng mà bên kia đã bị kết nối. Mặt của Trình Vũ xuất hiện tại trong màn ảnh, phía sau rất hỗn loạn, một đám người đuổi theo hắn, bốn phía kiến trúc không ngừng lùi lại. Trình Vũ chạy thật nhanh, thở hào hển hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có Tiểu Trục không biết nói cái gì. Ta đây không thèm nghe người nói nữa. Trình Vũ dường như rất gấp. Trình Vũ. Tiểu Trục đột nhiên kêu một tiếng. Ừ. Trình Vũ mái tóc màu xanh lam dưới ánh mặt trời đặc biệt dễ thấy. Hắn quay đầu lại đối với người phía sau giống, các ngươi đừng đuổi ta có được hay không? Trình Vũ nói chuyện với Tiểu Trục, phía sau một đám người đưa hắn chặn lại rồi. Trình Vũ tựa hồ có hơi phiền não. Người bên kia buổi tối đây. Trình Vũ nhìn màn ảnh, ta trễ giờ cùng ngươi nói. Trình Vũ cắt đứt thời điểm, Tiểu Trục nghe được bên kia có người tức giận mắng. Lục Trình Vũ ngươi một cái thằng nhóc con, Lục gia đều muốn hủy ở trên tay ngươi, để cho ngươi mang một đối tượng trở lại có như thế khó sao? Tiểu Trục ngây người. Lục. Hắn họ Lục. Tiểu Trục sững sờ nhìn lấy khôi phục truyền tin nhân giới mặt cá nhân đầu cuối. Hắn cứng ngắc ngồi rất lâu, người xung quanh tán đến không sai biệt lắm, đống lửa cũng ngầm hạ đi. Thì hành giúp Minh Thù bắt xong tinh tế thú, thấy Tiểu Trục còn ngồi ở chỗ này, đi tới, Tiểu Trục. Tiểu Trục ngẩng đầu lên, thì hành, Trình Vũ họ gì? Lục. Thì hành không chút nghĩ ngợi trả lời, thế nào? Lục. Hắn vẫn cho là hắn họ Trình. Rõ ràng tất cả địa phương đều biểu hiện. Trình Vũ. Trình là họ của mẹ hắn, bản tính Lục, ngươi không biết sao? Hắn không biết. Hắn cái gì cũng không biết. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng hỏi. Ngươi sau đó kêu Tiểu Trục, Trục Lợi Trục. Con trẻ Tiểu Trục đứng ở trên sân thượng nhìn lấy bầu trời xẹt qua huyền phù sa, nhẹ giọng nỉ non, ta không có họ. Thiếu niên cười cà nhõng, sau đó cùng ta họ. Con trẻ Tiểu Trục rất ghét bỏ, Trình Trục. Rất khó nghe a. Thiếu niên có chút ý vị sâu xa nhìn hắn, không khó nghe. Khi đó hắn chỉ cảm thấy hắn thưởng thức rất đặc biệt. Lục Trục. Quả thật không khó nghe. Tiểu Trục cọ một cái đứng lên. Tiểu Trục ngươi đi làm cái gì? Tìm hắn đi. Ngươi biết nhà hắn ở nơi nào sao? Tiểu Trục dừng lại. Thì hành than thở. Một cái nào đó tinh cầu. Lục Trình Vũ bị giam ở trong phòng, phiền não đi tới đi lui. Alo, các ngươi rốt cuộc lúc nào thả ta đi ra ngoài? Thiếu gia, ngài lúc nào nghĩ thông suốt đi ra mắt, nên cái gì thả ngài đi ra ngoài? Các ngươi có dũng khí. Lục Trình Vũ đạp một cước cánh cửa. Người bên ngoài không nhúc nhích chút nào. Được, ta đi ra mắt được chưa? Lục Trình Vũ quyết định thỏa hiệp trước lại tìm cơ hội chạy, thả ta đi ra ngoài. Lục gia xác định Lục Trình Vũ phải đi ra mắt, lúc này mới đưa hắn thả ra. Hắn bị một đám người bên trái ủng bên phải đám, hoặc giả thuyết là áp giải đi ra mắt. Lục gia đại trạch từ từ mở ra, Lục Trình Vũ chống lại người bên ngoài, vẻ mặt hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Người bên ngoài nhẹ giọng nói, ngươi không phải nói, ta với ngươi họ sao? Hiện tại, còn kịp sao? Lục Trình Vũ vẻ mặt theo nghi ngờ đến mừng như điên. Tới kịp. Tiểu Trục nặng nề thở phào, ta cho là. Lấy tại sao? Đã cho ta muốn ra mắt cưới người khác. Lục Trình Vũ theo người Lục ra trong vòng vây đi tới. Tiểu Trục, ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, làm sao sẽ lấy người khác? Thật xin lỗi Tiểu Trục hốc mắt có chút đỏ, ta một mực không biết. Bây giờ biết còn không muộn. Lục Trình Vũ ôm hắn, nếu không ta liền thật muốn bị đặt đi ra mắt rồi. Hắn bảo vệ nhiều năm như vậy người, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản buông tha. Lục Trình Vũ kéo lấy Tiểu Trục xoay người, hướng về phía trong đám người một ông lão kêu, lao đầu tử, ta cho ngươi tìm tới con dâu. Người Lục gia, thiếu gia thích nam. Nghĩa nhà nó nói sớm a. Tiểu Trục ôm lấy Lục Trình Vũ cổ, mềm mại môi rơi vào trên môi hắn. Ánh mặt trời vừa vặn. Thân ảnh trùng điệp ra triền miên ngọt ngào. Ngươi chừng nào thì thích ta? Không nhớ rõ. Gạt ngươi. Liên từ cho tên ngươi thời điểm coi vậy đi. Được. Ta không thích ngươi màu xanh da trời đầu lông, có thể nhiễm rồi sao? Thiếu được voi đòi tiền A. Đây là trời sinh. Sau đó người Lục gia phát hiện nhà bọn họ thiếu gia đem đầu kia lam đến chói mắt, hắn theo tiểu bảo bối có phải hay không, ai đụng rơi một cây liền phải liều mạng tóc nhuộm thành màu đen. Nó để cho ngươi quá chói mắt, ta sợ ta không phòng giữ được. Hắn rốt cuộc biết tại sao ngay từ đầu chính mình liền rất đáng ghét cái này màu sắc, nhưng là... Tại sao ngươi chính là như vậy chói mắt? Lục Trình Vũ vây vây tóc màu đen, bất kể nhiều chói mắt, đều là ngươi, một mình ngươi. Danh chi sở khởi, tâm chi sở trúc, mệnh chi sở quy. Lục Trục. Một chương này 3.000 chữ. Tổng cộng 5.000 chữ, đây là ta viết qua dài nhất vị diện nhân vật phiên ngoại. Siêu cấp thích Lục Trình Vũ ha ha ha ha. Mặc dù hắn cuối cùng mới có tên. Nếu như không phải là nội dung cốt truyện yêu cầu, ta đều không tính cho tên hắn. Chương 859, Kiếm phá thương khung, 1. Ma tu tiêu đề, thất nguyệt một lời không hợp lại thuận tay làm giả. Yêu nữ, mau đem hy tà giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Yêu nữ ngươi đừng không có đường lui, giao ra hy tà, thà cho ngươi khỏi chết. Minh thủ vừa mở mắt liền bị giống lên một lỗ thai. Nàng lúc này ngồi xếp bằng tại trong một cái sơn động cánh cửa tràn ngập khói đen, vừa vặn đem cửa hang chặn lại. Người bên ngoài mở miệng một tiếng yêu nữ kêu phi thường hăng say. Trừ cái từ này, xuất hiện nhiều nhất chính là hy tà. Hy tà là cái gì? Ăn sao? Bên người nàng ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không có, hơn nữa thân thể còn rất khó chịu, chắc là bị thương. Nàng mặc một cái đỏ rực váy, trên váy có máu, còn có hết mấy chỗ lỗ, vô cùng chật vật. Ai, có chút đói nha. Minh thủ sờ bụng một cái, lại trên người tìm một vòng, liền cái bánh bao đều không tìm được. Bên ngoài có ánh sáng thoáng qua, có người ở công kích cửa hang. Cửa động khói đen bắt đầu không ổn định, lúc nào cũng có thể bị công phá. Hiện tại việc cần thiết trước mắt là rời đi nơi này. Minh thủ đem thú nhỏ móc ra. Làm việc. Thú nhỏ run lên lông, có chút mê mang mở mắt ra, dầm gì lẩm bẩm không ngừng, linh khí đậm đà như vậy. Thú nhỏ con ngươi nhất thời sáng lên. Nhưng chợt lại leo về đi, không đi. Liền chỉ biết sai bảo ta. Thú cũng sĩ diện. Ngoan ngoãn. Minh thủ mò nó đầu, một bàn mãn hán toàn tịch. Thú nhỏ xoay người, đem cái bụng lộ ra đùa bỡn lưu manh. Nói không đến liền không đi. Đừng nói một bàn mãn hán toàn tịch, coi như là 10 bàn. Vậy nó liền đi rồi. Cửa động khói đen tán đến nhanh hơn, lập tức sẽ bị công phá. Minh thủ trực tiếp đem thú nhỏ hướng về cửa hang ném đi. A a a a a, xúc cất ngươi hỗn đản. Thú nhỏ kêu thảm thiết nương theo lấy nó xuyên qua khói đen, nhưng là sau khi rời khỏi đây thú nhỏ liền không có động tĩnh. Minh thủ miễn cưỡng đứng lên, bên ngoài cửa hang tổng cộng 6 người, 4 người ăn mặc cùng khoản trường bào, 2 người khác nhìn qua cũng là một phe. Những người đó thấy Minh thủ đi ra, trong đó xuyên cùng khoản 4 người, nhanh chóng hướng về nàng xẹt qua tới, yêu nữ nhận lấy cái chết. Minh thủ buồn rầu. Sớm biết nhiều như vậy người liền không ra ngoài. Chấm cũng không ăn cơm, các ngươi lại muốn cùng chấm đánh nhau, quá không có nhân đạo. Chờ một chút. Minh thủ giơ tay lên hô ngừng. Làm sao, nghĩ rõ rồi, nguyện ý đem hy tà giao ra đây. Một người trong đó cản bọn họ lại, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra hy tà, chúng ta cũng không cùng so đo. Hy tà nha. Mặc dù không biết là cái đồ chơi gì, nhưng là, Minh thủ mím môi cười một tiếng, ngữ điệu vô cùng ôn nhu, chỉ có ta biết hy tà ở nơi nào. Các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta nói cho các ngươi biết hy tà ở nơi nào. Nếu không thì coi như các ngươi giết ta, cũng không chiếm được hy tà. Cho nên hy tà rốt cuộc là một cái gì? Điều kiện gì? Đối phương rất cẩn thận, ngươi đừng có ý đồ xấu gì, ngươi bây giờ trọng thương căn bản chạy không thoát. Cuối cùng vẫn không quên uy hiếp Minh thủ. Không có khó không, làm cho ta chút ăn. yêu nữ này đùa bỡn bọn họ chơi đây. Cùng với nàng nói nhảm gì đó, giết nàng. Một người trong đó không nhịn được, yêu nữ này không chừng làm chuyện xấu gì, chớ bị nàng lừa. Giết ta, khi ta cũng chưa có nha. Minh Thù nụ cười chấn định, ta chẳng qua là muốn ăn một chút, cũng không phải là muốn đan dược chữa thương, các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì. Đám người này thương lượng một chút, cảm thấy có thể thử một lần. Dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất, bọn họ cũng không có nhìn thấy Hy Tà, nếu như nàng thật sự đem Hy Tà giấu đi, nàng kia chết rồi, bọn họ đi nơi nào tìm. Bọn họ tiếp cận, trên người còn có một chút ăn. Trong đó một người còn có một con vịt quay. Vịt quay. Bà nội nó gấu rốt cuộc ăn người bình thường ăn đồ. Nàng cảm giác lần ăn loại vật này đã là cực kỳ lâu lúc trước. Minh Thủ đối với cống hiến vịt quay người kia lộ ra một cái nụ cười thật to, một hồi thiếu đánh hai người xuống. Bẹp bẹp. Minh Thủ gặm xong vịt quay, mặc dù vẫn là đói, nhưng là so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Sáu người vây quanh Minh Thủ, nàng ngồi ở chính giữa, tùy ý ngồi trên mặt đất, quần áo màu đỏ trải trên mặt đất. Nàng tư thế tùy ý, quanh thân chút nào không phòng bị, khắp nơi đều là sơ hở. Luôn cảm giác yêu nữ này cùng trước bất đồng. Mỗi người bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, không nên buông lỏng cảnh giác, tuyệt đối không thể để cho yêu nữ chạy rồi. Thấy Minh Thù ăn xong, lập tức có người trách mắng, ăn cũng ăn rồi, nói đi, Hy Tà ở nơi nào? Ta muốn hỏi một vấn đề. Yêu nữ này làm sao nhiều lời như vậy rồi? Hy Tà là cái gì? Minh Thù khiêm tốn thỉnh giáo. Nàng không phải nói nhiều rồi, nàng liền là muốn chết. Hiện lên sắc bén kiếm nhắm thẳng vào Minh Thù chóp mũi, yêu nữ, vội vàng đem Hy Tà giao ra. Ta không có A. Minh Thủ ngón tay hận mũi kiếm, hướng bên cạnh rời đi, đừng dữ dội như vậy, có lời thật tốt nói điểm đạo lý sao. Ngươi lại dám đùa bỡn chúng ta. Ta thật không có. Minh Thủ cười vô hại, có phải hay không là rất tức giận. Tức giận tới giết ta đi. Đừng sợ, thuật một cái là tốt rồi, hướng nơi này thuận. Minh Thủ chỉ ngực, cũng chủ động hướng bọn họ bên kia rời một chút. Ngươi nghĩ rằng ta không dám. Ừ, đến đây đi. Cầm lấy kiếm người kia tay run đến không nhẹ. Đoán chừng là tức giận, dựng râu trợn mắt, dĩ nhiên chưa nói ra một chữ tới. Yêu nữ này, quá khinh người. Đoán chuẩn hắn không có cầm đến Hy Tà, không dám giết nàng có phải hay không là. Phốc suy. Trên tay kiếm đột nhiên có trọng lượng, Minh Thủ chính mình nhào tới trên mũi kiếm. Mũi kiếm không có vào ngực nàng, máu tươi tràn ra, áo màu đỏ càng ngày càng ám trầm. Hồng y nữ tử mặt mày vui vẻ ấn vào đáy mắt. Trước mắt, như vết bầm máu mở. Màu đỏ và táo phất qua cỏ hoang. Từ từ đi phía trước rời đi, kim ô lặn về tây, ở quanh thân nàng đánh lên một tầng ánh sáng. Trên đất mấy người thở hào hẹn, trợn to mắt nhìn lấy phương hướng ly khai của nàng. Sao lại thế? Đáng sợ như vậy. Vị diện này ngụy nữ chủ kêu Phương Vãn, từ nhỏ bái nhập Vô Cực Kiếm Tông, là Vô Cực Kiếm Tông trưởng lão quan môn đệ tử. Bởi vì Vô Cực Kiếm Tông nữ tử ít, nàng thiên phú lại cực cao, cho nên Phương Vãn tại kiếm tông cực kỳ được cưng chịu. Lên tới trưởng môn, xuống tới sư đệ sư muội. Vì vậy tính tình của Phương Vãn cực kỳ kiêu căng. Mãi đến lại một năm nữa kiếm tông thu đệ tử mới, nữ chủ xuất hiện. Nữ chủ xuất hiện phá vỡ Phương Vãn tại kiếm tông địa vị, sư huynh sư đệ có khuynh hướng thích phân cho nữ chủ. Mà nàng trước kia tính tự do phóng khoáng nhỏ, đột nhiên tại sư huynh sư đệ trong mắt biến thành không hiểu chuyện. Người nàng yêu thích, cũng đặc biệt có khuynh hướng thích nữ chủ, vì vậy Phương Vãn liền bắt đầu muốn chết, đem mình cho làm chết rồi. Sau khi chết phát hiện, nàng sống lại. Trọng sinh đến nữ chủ mới vừa sau khi vào cửa, bất quá nàng đã không còn là tông môn được cưng chịu đệ tử, mà là trọng sinh đến giống như nữ chủ mới vừa vào cửa đệ tử mới cùng tên trên người Phương Vãn. Mà vốn nên tồn tại tông môn nàng, tại nàng trọng sinh sau cũng không tồn tại, tông môn không có một cái được cưng chịu Phương Vãn. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là trọng sinh một lần, Phương Vãn tự nhiên muốn nắm cơ hội này. Phương Vãn học thông minh, nữ chủ hiền lành nàng liền so với nữ chủ càng hiền lành. Cộng thêm nàng biết phía sau phát sinh một ít chuyện, mỗi lần đều cấp ở trước mặt nữ chủ cầm đến thứ tốt, hoặc là cứu tông môn người. Phương Vãn nghịch tập thành công, trở thành tông môn kiêu ngạo, mà nữ chủ bởi vì bỏ lỡ ngón tay vàng, còn bị Phương Vãn đôi ba lần hãm hại, đưa đến nàng tại tông môn thời gian cũng không dễ vượt qua. Kết quả cuối cùng cũng không tốt lắm. Hôm nay đã đổi mới 11.000 chữ. Nhiều càng 1.000 chữ nha. Thật sự không bỏ phiếu sao. Hoa hoa hoa. Cầu phượng đuôi bảy cánh vị phiếu phiếu. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 860, kiếm phá thương khung, 2. Nguyên nữ chủ kêu thất nguyệt. Ma tu. Ngược không có gì đặc biệt nội dung cốt truyện, cũng là bởi vì cha nàng mẹ là ma tu, cho nên nàng sinh ra chính là ma tu. Ma tu tại người chính đạo trong mắt thuộc về lệch ma tà đạo, coi như không có làm qua cái gì chuyện xấu, cũng không người sẽ tin tưởng. Ma tu ở cái thế giới này, đại biểu chính là tà. Ngược lại tại trong mắt thế nhân cùng ma chữ sát thực tế cũng không phải là tốt đẹp. Thất Nguyệt cùng Phương Vãn không nhận biết, cũng không ân đoán. Trước đây không lâu, có người phát hiện một cái bí cảnh, nàng hoàn toàn là chạy vào đi tham gia náo nhiệt. Tại bí cảnh nhìn thấy Phương Vãn giết người đoạt bảo, nàng rêu cợt đôi câu. Bất quá bởi vì thế giới này chính là như vậy, ai lợi hại bảo vật chính là của người đó, nàng chẳng qua là rêu cợt tự xưng là người chính đạo sĩ cũng sẽ làm ra loại sự tình này. Rêu cợt xong nàng rời đi. Ai biết ra bí cảnh, đột nhiên liền có người chuyển trên người nàng có một thanh hy tà kiếm. Hy tà là thanh kiếm. Nguyên chủ nào biết cái gì hy tà, nàng thấy đều chưa thấy qua. Sau đó nhớ tới Phương Vãn ban đầu giết người đoạt bảo thời điểm, khi đó bọn họ tranh đoạt thật giống như chính là một thanh kiếm. Nhưng là lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy hy tà kiếm ở trên người nàng. Nàng thân là ma tu, những người đó có đủ loại lý do chính đáng, uy hiếp nàng giao ra hy tà. Nguyên chủ giận đến gần chết, khí thế hung hăng đi tìm Phương Vãn. Để cho Phương Vãn giúp mình giải quyết. Không không không. Nàng nghĩ chính là Phương Vãn đều nói hy tà kiếm là nàng đoạt, nàng kia liền đi đoạt. Ai biết hy tà kiếm không có cướp được, còn bị đánh trọng thương. Phương Vãn trở thành người bị hại, nguyên chủ bị người đuổi giết. Nguyên chủ từ nay đi lên hắc hóa con đường. Nguyên chủ vì quang minh chính đại sử dụng hy tà kiếm, đem hy tà kiếm cố ý cho nguyên chủ. Nhưng mà hy tà kiếm đã nhận chủ, nguyên chủ cầm đến cũng vô dụng. Phương Vãn mang theo các phái người chính đạo sĩ vây quét nguyên chủ, cuối cùng bị Phương Vãn chấn vỡ kinh mạch, tu vi toàn bộ phế, bị người chính đạo sĩ đốt chết tươi. Thời gian bây giờ tuyến, đúng lúc là nguyên chủ theo bí cảnh đi ra, chuyến hy tà kiếm ở trên người nàng. Hy tà kiếm lại không thể ăn, có cái gì tốt tranh? Minh thủ dòm phụ cận núi hoang, cái này hoang giao dã ngoại, ăn cái gì hả? Minh thủ ở trên núi hái được mấy viên trái cây, dựa theo nguyên chủ ký ức hướng gần nhất thành trì đi. Cái đại lục này kêu thần võ đại lục, có đủ loại tu sĩ, trong đó lấy pháp tu nhiều nhất, tục xưng người tu tiên. Hai chính là kiếm tu điều kiện hà khắc, cũng không phải là ai cũng có thể sửa. Nhưng kiếm tu có thể vượt cấp chiến đấu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, thuộc về không thể đắc tội liền không nên đắc tội người như thế đó. Vô Cực Kiếm Tông chính là thần võ đại lục trên duy nhất một toàn tông lên tới trưởng môn, xuống tới quét sân đồng tử, đều là kiếm tu môn phái. Minh thủ tìm một cái nhà nhìn qua rất cao thượng tử lầu, để cho bọn họ đem bảng hiệu thức ăn đều bưng lên. Chủ quán thấy Minh thủ mặc dù có chút chật vật, nhưng quần áo vật liệu cực tốt, không giống như là không có tiền khách nhân, rất nhanh liền đem mấy thứ bưng lên. Ta nghe nói Vô Cực Kiếm Tông tại bí cảnh là nên không ít thứ tốt. Đọc truyện tại. Mặt khác hai cái tông môn thu hoạch cũng không nhỏ. Thần võ đại lục chia làm tam tông lục phái. Vô Cực Kiếm Tông tất cả đều là kiếm tu, lại là lưu truyền ngàn năm đại tông môn, nổi tiếng tự nhiên không thấp. Bất quá Vô Cực Kiếm Tông bởi vì thu học trò hà khắc, về số người không bằng mặt khác hai cái gì đều thu tông môn. Tam đại trong tông, không lấy thực lực xếp hàng nói, Vô Cực Kiếm Tông chỉ có thể xếp hàng cuối cùng. Lục phái cũng có phân chia cao thấp, bất quá thứ hạng này hàng năm đều đang thay đổi. Dĩ nhiên không phải nói tam tông lục phái chính là thần võ đại lục trên tất cả môn phái tông môn. Trừ cái này 9 cái nổi danh nhất, còn rất nhiều có chút danh tiếng, hoặc là phụ thuộc vào các đại tông môn, môn phái bẻ cánh. Lại để cho ma tu chui vào rồi, đáng ghét ta. Nghe nói hy tà kiếm bị ma tu cho đoạn, không biết lại muốn làm bao nhiêu ác. Minh thủ hướng bên kia liếc một cái, nhìn lên trước mặt thức ăn, tiếp tục ăn đồ vật. Chính phái nói xong, dĩ nhiên chính là tà phái. Cái đại lục này ma tu không ít, nhưng cũng không có tổ chức, người người đều là độc hành hiệp. Ừ, không có gì đáng nói. Hy tà kiếm thật có lợi hại như vậy. Cái này ngươi không biết đâu. Hy tà kiếm mặc dù không phải là thượng cổ danh kiếm, nhưng là hắn đã từng đánh bại quá thượng cổ danh kiếm Linh Tiêu. Có thể đánh bại Linh Tiêu, ngươi nói cái này hy tà có lợi hại hay không? Như vậy hy tà bây giờ đang ở trong tay người nào? Nghe nói là ma tu Thất Nguyệt. Chính là cái đó giữa đêm chu diệt một cái thành Thất Nguyệt. Minh thủ nắm đua tay một hồi, nguyên chủ còn có cái này công lao vĩ đại. Châu bò A. Nàng suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này phát sinh ở nửa năm trước. Đô thánh loại sự tình này nguyên chủ không có làm, nàng chẳng qua là làm cho người ta có nổi, khi đó trong thành chỉ có một mình nàng, lại là ma tu, những người đó không nói lời nào liền đem đồ thành cái mũ chụp đến trên đầu nàng. Về phần là ai làm, nguyên chủ cũng không biết. Nàng đi thời điểm, toàn bộ thành người đều chết hết. Bị chết rất cổ quái, thân thể huyết dịch bị quất làm, chỉ còn lại một bộ khô đét thân xác. Yêu nữ, người còn dám xuất hiện. Cánh cửa đột nhiên gầm lên một tiếng, mấy đạo nhân ảnh thật nhanh hướng về Minh Thủ bên này chạy tới. Minh Thủ nhanh chóng tới xong trong khay một miếng cuối cùng thức ăn, ba một cái để đua xuống, tư thế ngồi ưu nhã lau miệng. Yêu nữ, quần áo đỏ. Thất Nguyệt trong tiểu lâu thực khách trong nháy mắt đưa nàng cùng gần đây huyên náo nhốn nháo Thất Nguyệt liên hệ với nhau, rồi rít sau khi đứng dậy lui. Minh Thủ bị người bao vây lại. Yêu nữ ở nơi này làm chi? Dẫn đầu trên y phục thêu như lửa đồ đằng, là Xích Dương Tông đệ tử. Minh Thủ liếc nhìn mấy cái Xích Dương Tông đệ tử, câu môi cười yếu ớt, tới tiểu lâu dĩ nhiên là ăn cơm, nếu không còn có thể sinh thằng nhóc. Thanh âm của nàng khinh khinh nhu nhu, phi thường thoải mái. Ngươi một cái yêu nữ, tới đây nhất định là mục đích không tốt, nói mau. Ngươi có mục đích gì? Xích Dương Tông đệ tử giống như là bỏ quên Minh Thủ mà nói. Được rồi, ngươi nói mục đích không tốt vậy thì mục đích không tốt. Minh Thủ không cùng hắn tranh, hắn mặt mày cong cười, nhưng là ngươi có thể làm gì ta đây? Cô gái mặc áo đỏ khí định thần nhàn ngồi ở đống một bàn mâm không trước bàn. Lớn chừng bàn tay mặt, da thịt trắng nõn như thượng hạng dương chi bạch ngọc, giữa hai lông mày tự thành mỹ sắc. Tiểu diễm ướt át trên môi tiểu, trong ánh mắt rung động đung đưa, rất là động lòng người. Nàng giống như mở ở trong ao sen, nổi tiếng nhất nhất kiểu diễm ướt át cái kia đóa hồng liên. Yêu khí hoành sinh, nhưng lại mị hoặc mười phần. Mọi người không khỏi tâm thần bất định, hô hấp tựa hồ cũng có chút khó khăn. Yêu nữ này cũng quá đẹp rồi. Sư huynh, không nên bị yêu nữ này mê muội. Thiếu niên thanh thúy âm thanh đánh vỡ đời này quỷ dị, mọi người đáy mắt si mê rút đi, thẹn quá thành giận trợn mắt nhìn Minh Thủ, yêu nữ, ngươi lại dám mê muội chúng ta. Minh Thủ trống cảm, cổ tay nàng trên mang theo một đôi vòng tay trên suýt linh đang, thanh âm của nàng kèm theo linh đang khinh linh âm thanh từ từ vang lên, nói điểm đạo lý, ngươi định lực của mình không được, còn trách người khác quá đẹp. Ngươi làm sao không trách ngươi mẹ sinh ngươi thời điểm, không đem ngươi sinh thành đệ nhất thiên hạ đây. Phi, nhất định là ngươi sử dụng yêu pháp. Xích Dương Tông đệ tử càng là nổi nóng. Ai, quấy rầy người khác dùng cơm rất không lễ phép. Minh Thủ đứng dậy, thật may ta ăn xong. Mọi người, đồ chơi gì? Minh Thủ mỉm cười, cho nên thì ít đánh các ngươi mấy cái. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 861, kiếm phá thương khung, 3. Hồng y nữ tử thản nhiên giẫm đạp một mảnh hỗn độn rời đi. Đi ngang qua quầy thời điểm, liếc nhìn ngồi trồm hổm dưới đất run lẩy bẩy trưởng quỹ, bọn họ gây sự trước, bồi thường tìm bọn họ. Trưởng quỹ ngón tay nứt ra một cái lỗ, nhìn về phía tiểu lầu sống chết không biết Xích Dương Tông đệ tử, hắn nuốt nước miếng một cái. Hồng y nữ tử đã bước ra tiểu lầu, bên ngoài một trận ồn ào náo động. Ma tu Thất Nguyệt đánh người. Ma tu Thất Nguyệt tại Vân Thành đánh người. Nhiệm vụ ẩn, nhất chi độc tú. Nhắc nhở, không cùng một dân tộc cũng là dị loại, hận bọn họ. Minh Thủ bị hài hòa số hiệu cái này tựa đề cho khiếp sợ đến. Từng trải trước mặt mấy lần không đứng đắn tựa đề, đột nhiên tới như vậy một cái đứng đắn tựa đề. Hài hòa số hiệu lại muốn làm cái gì yêu Nga tử. Ký chủ trên cái vị diện làm rất khá, tiếp tục cố gắng. Giá trị cừu hận liền ở phía trước, mời ký chủ cố gắng để cho bọn họ muốn đánh chết ngươi. Khen khen ký chủ có lợi hài hòa. Ngươi nhất chi độc tú cùng nhắc nhở rốt cuộc có quan hệ gì. Hài hòa số hiệu yên lặng một hồi, không cần để ý chi tiết nhỏ. Chi tiết quyết định thành bại. Ký chủ không cần. Hài hòa số hiệu đột nhiên sùng bái mù quáng. Hơn nữa ký chủ nơi này chi tiết cũng không phải là chỉ tế chi mặt tiết. Ký chủ không muốn khi dễ ta ít đọc sách. Nhìn đem ngươi có thể. Một cái chỉ có thể nhìn tiểu yêu tinh đánh nhau hài hòa số hiệu, vẫn còn biết nhiều như vậy. Hết thể vì tốt hơn vì ký chủ phục vụ. Hài hòa số hiệu tuyên bố tuyên ngôn. Ha ha. Chấm nhìn ngươi chính là để tâm bất lương. Minh Thủ đi ra một khoảng cách, xác định bốn phía không người. Lúc này mới vịn tường thở hổn hển. Nguyên chủ thân thể này bị thương, mới vừa rồi trang bức nhưng là đem một điểm cuối cùng sức mạnh đều tiêu hao hết rồi. An chùa. Chấm làm sao lại xui xẻo như vậy? Minh Thủ thuận tay móc ra một cái đùi gà, mới vừa rồi theo tiểu lầu mang. Nàng cắn một cái đùi gà, suy tư nàng đi nơi nào lấp đầy bụng tử, không phải là chữa bệnh. Thú nhỏ rầm rì lẩm bẩm âm thanh truyền tới. Minh Thủ cúi đầu nhìn về phía không biết lúc nào cút trở về thú nhỏ, một chân đạp nó. Ngươi không phải là chạy rồi sao? Thú nhỏ nhất thời xù lông, xúc cức, ngươi cho ta buông ra. Thú cũng có tôn nghiêm đấy. Ngươi còn trở lại làm gì, không phải là muốn bỏ nhà ra đi sao? Thú nhỏ thân thể mềm nhũn, lấy quỷ dị tư thế theo Minh Thủ lòng bàn chân chạy ra ngoài, nó run run người trên lông. Không trở lại liền không trở lại, ai mà thèm. Thú nhỏ lạnh rên một tiếng, coi là thật nhún nhảy một cái rời đi. Minh Thủ, bỏ lại chấm một người đi ăn một mình, có thể. Ở nơi đó. Minh Thủ cả kinh, nhanh chóng hướng về trong ngõ hẻm chạy, đám người này vẫn chưa xong. Đuổi theo chấm lại không có quả vật ăn. Minh Thủ quẹo trái quẹo phải, một hồi lâu mới vứt bỏ người phía sau. Đánh! Đánh cái giam A!

bọn họ nhất quá là rõ ràng. Minh Thủ không để ý tới đám người kia lửa giận, ôm lấy khỏe môi lộ ra một vẻ tác liệt đường cong, cái kia ta giúp ngươi, ngươi biết chúng ta ma tu cái khác sẽ không, liền đường ngang ngõ tắt học được nhiều, đúng lúc ta sẽ một cái giúp ngươi đem bổn mạng kiếm bức ra phương pháp. Phương Vãn con ngươi phóng đại, đáy lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Thật sự sẽ có như vậy phương pháp sao? Không, không có khả năng. Bổn mạng kiếm là bọn họ kiếm tu mạng, làm sao sẽ có ác độc như vậy phương pháp? Nhưng là nàng là ma tu. Tay của Minh Thù nâng lên, Phương Vãn tầm mắt đi theo di chuyển, xôi ở bên người tay nắm chặt. Nàng không thể bại lộ Hy Tà kiếm, một khi bại lộ, tông môn sư huynh đệ môn sẽ thấy thế nào nàng? Không thể bại lộ. Không thể. Ngay tại Phương Vãn đấy lòng tiêu lúc gấp. Ầm ầm. Dưới chân Minh Thù mặt đất đột nhiên hạ xuống, kiếm trong tay Lăng sư huynh cắm trên mặt đất, vết nước theo hắn bên kia kéo dài đưa tới. Hắn rút kiếm ra từ dưới đi lên, nghiêng huy động hai cái, tạo thành một cái ít hình chữ kiếm thế. Minh Thủ có chút ngoài ý muốn, kiếm thế loại vật này lĩnh ngộ lên cũng cần thiên phú. Bất quá nghĩ lại, cái này choáng nha là nhân vật nam chính châu bỏ điểm không tật xấu. Ác liệt kiếm thế từ phía trước quét tới, cương phong từng trận. Đối phương đại khái là nghĩ Minh Thủ bung ra Phương Vãn, có thể Minh Thủ ngược lại đem Phương Vãn kéo càng chặt hơn, để cho nàng thay mình ngăn trở cái kia mấy đạo kiếm thế. Kiếm thế không phải là kiếm, không có biện pháp thu hồi. Phương Vãn cứng rắn chịu hai cái, hộc máu không thôi. Minh Thủ thân thể đi xuống đi, Phương Vãn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vừa rơi xuống vách đá, Minh Thủ liền phát hiện mình sức mạnh có thể sử dụng, nhưng chính là không có biện pháp ổn định thân hình. Nơi này là một cái hoàn toàn tuân theo lực vạn vật hấp dẫn định luật địa phương, bất kể ngươi thật lợi hại, cũng phải té xuống. Minh Thủ con ngươi híp một cái, tại hoàn toàn rơi xuống thời điểm, hướng về phía trên cơ một kiếm. Oeng! Vách núi rạn nứt, sụp đổ đi xuống mặt rơi, người ở phía trên cùng xuống sủi cảo không còn một ngống đi xuống mặt rơi xuống. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 863, kiếm phá thương khung, Nam. Minh Thủ rơi đến trên một thân cây, nàng còn không có bỏ dậy, phía trên bóng đen rơi xuống, lớn cự mãng đập ở trên người nàng, thiếu chút nữa đem nàng thắt lưng cho đập gãy. Theo trên cây chợt xuống tới, thuận tiện đem cự mãng lôi xuống. Khẩu phần lương thực A. Không thể ném. Nàng tại bốn phía không thấy Vô Cực kiếm tông người. Thậm chí liền rớt xuống cục đá cũng không thấy. Nơi này có chút kỳ quái. Nàng lúc này đứng ở trong một rừng cây, cây cối tươi tốt, nhưng cũng không cao, mỗi cây khoảng cách vị trí cơ hồ là giống nhau. Mặt đất trải một cái bạch ngọc đường mòn. Bạch ngọc. Minh Thủ ngồi xuống nhìn một chút, đúng là bạch ngọc, hơn nữa còn là mang theo linh khí bạch ngọc. Bạch ngọc tại tu chân mắt người trong không bao nhiêu tiền, nhưng là mang theo linh khí bạch ngọc liền đáng giá tiền. Đủ xa xỉ đấy. Chấm đây là gặp nhà giàu mới nổi. Người là ai nha? Thanh âm non nớt từ phía sau vang lên, Minh Thủ nghiêng đầu nhìn lại, ăn mặc quần áo màu xanh đậm Tiểu Đồng đứng ở trên bạch ngọc lộ. Tiểu Đồng trải lấy hai cái búi tóc, mập mạp trên mặt nhỏ mang nghi ngờ. Cái này là địa phương nào? Minh Thủ không trả lời mà hỏi lại. Thế ngoại đào nguyên nha. Tiểu Đồng con mắt tròn vo cong thành nguyệt nha, phi thường đáng yêu, ngươi là từ bên ngoài tiến vào sao? Làm sao ngươi biết ta là từ bên ngoài tiến vào? Phía trên thường xuyên rơi đồ vật xuống. Tiểu Đồng đương nhiên ngữ khí. Cùng ta cùng nhau rớt xuống những người đó đây. Khả năng rơi đến những địa phương khác đi, là đồng bạn của ngươi sao? Ta giúp ngươi tìm một chút, nơi này rất lớn. Minh Thủ sáng tỏ, vậy vẫn là rớt xuống, chẳng qua là rơi xuống địa phương không giống nhau. Không cần rồi. Minh Thủ hướng về phía Tiểu Đồng cười, ta cùng bọn họ cũng không phải là đồng bạn. Tiểu Đồng kinh ngạc một chút, nhưng là không hỏi nhiều, đề nghị mang Minh Thủ đi ra ngoài. Minh Thủ gật đầu đáp ứng, lôi kéo nàng cự mãng đuổi theo Tiểu Đồng. Tiểu Đồng nhìn chằm chằm cự mãng, mấy lần muốn nói lại thôi, đoán chừng là không muốn để cho Minh Thủ kéo như vậy vật lớn, nhưng là Minh Thủ một mực cười híp mắt nhìn lấy hắn, hắn lại không nói ra miệng. Tiểu Đồng nói nơi này liền kêu thế ngoại đảo nguyên. Là Minh Thủ đi theo Tiểu Đồng đi ra khỏi rừng cây, nhìn thấy đứng sừng sững ở cách đó không xa Bạch Ngọc cung điện, phía trên thế ngoại đảo nguyên mấy chữ đặc biệt dễ thấy. Tiểu Đồng mang theo Minh Thủ tiến vào Bạch Ngọc cung điện. Bạch Ngọc trong cung điện có không ít Tiểu Đồng như vậy đồng tử. Đều dài hơn đến mập mạp trắng nõn nà, nhìn một cái cũng rất ăn cái loại này. Minh Thủ tầm mắt theo chính điện quét qua, lại như không có chuyện gì xảy ra thu tầm mắt lại, đuổi theo Tiểu Đồng. Tiểu Đồng dẫn Minh Thủ đi ở Bạch Ngọc cung điện trên hành lang, nhóng nhẽo giải thích, chủ nhân của chúng ta đang bế quan, bất quá chủ nhân giao phó, nếu như có người không cẩn thận rớt xuống, để cho chúng ta tốt chiêu đãi, sau đó đưa các ngươi đi ra ngoài. Chủ nhân các ngươi thành tinh rồi sao? Tiểu Đồng nghi ngờ nhìn về phía Minh Thủ, chủ nhân là tu sĩ. Không thể thành tinh. Minh Thủ đột nhiên không người, cười híp mắt nói, ồ, vậy sao ngươi khắp người yêu khí? quả nhiên rơi xuống vách đá gặp Lao Gia Gia, đến truyền thừa, từ nay đi lên hoạn lộ thênh thang là chủ giác độc quyền. Tiểu Đồng. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên dưới quan sát chính mình, có chút ảo não, ta đã rất cố gắng thu liệm yêu khí rồi, ngươi tại sao vẫn là phát hiện? Ô ô ô, sẽ bị chủ nhân mắng. Không sao, hắn sẽ không mắng. Minh Thù đưa tay sờ về phía đầu hắn. Tiểu Đồng có thể là phát hiện Minh Thù phải làm cái gì, giơ tay lên công kích. Tiểu yêu tinh điểm đạo hành này, ở đâu là Minh Thù đối thủ? Tiểu Đồng thấy tình huống không đúng, một cái biến trở về bản thể, muốn trốn. Minh Thù một cái níu lấy hắn cái đuôi, đưa nó ngược sách. Lim Yêu. Trong bạch ngọc ẩn chứa số lớn linh khí, rất dễ dàng để cho người coi thường đến những thứ này trên người Tiểu Đồng yêu khí. Mà phần lớn người lại sẽ bị bạch ngọc hấp dẫn sự chú ý, từ đó coi thường nhìn qua chút nào không công kích lực Tiểu Đồng. Minh Thù mặc dù nghe Tiểu Đồng nói chuyện, nhưng nàng liền không có đã tin tưởng nó. Li Miêu không biết ăn có ngon hay không. Minh Thù sờ lên cằm lẩm bẩm. Hoa hoa hoa, ngươi không phải là người sao? Ngươi tại sao phải ăn yêu? Li Miêu kinh hoàng. Có qua có lại, yêu ăn thịt người, người ăn yêu. Minh Thù nói tới chuyện đương nhiên, có vấn đề gì không? Ngươi ngươi ngươi. Li Miêu hù dọa bồi rối, hắn không có gặp qua như vậy muốn ăn yêu người. Ngươi mới vừa rồi phải dẫn ta đi chỗ nào? Minh Thù nhéo Li Miêu hỏi. Li móng vuốt mèo che miệng không lên tiếng. Minh Thù cũng không miễn cưỡng, nắm nó tìm một cái sân nhỏ vào trong. Nơi này trừ những thứ này ra Tiểu Đồng, cũng không có người nào, trống rông cho Minh Thù cung cấp sân. Sẽ nướng thịt sao? Li Miêu hoảng sợ trợn mắt nhìn Minh Thù, nàng. Muốn chính nó nướng chính mình sao? Minh Thù đem Li Miêu hận tới trước mặt cự mãng, đem nó nướng. Li Miêu, nàng kéo lâu như vậy, chính là đem ra ăn. Minh Thù đã buông ra nó, Li Miêu biến trở về Tiểu Đồng bộ dáng, cửa sân liền ở sau lưng hắn. Tiểu Đồng nuốt nước miếng một cái, chạy còn chưa chạy. Hồng y nữ tử tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Tiểu Đồng anh một tiếng, ủy khuất đứng tới trước mặt cự mãng. Thịt cự mãng nhiều, Tiểu Đồng nướng thịt nướng tay cũng tê rồi, đối diện Hồng y nữ tử còn một bộ ăn chưa no bộ dáng. Làm sao có thể ăn như vậy? Minh Thù lại hỏi Tiểu Đồng, ngươi mới vừa rồi muốn đem ta mang đi nơi nào? Ngươi không nói, ta liền đem ngươi nướng. Tiểu Đồng nhìn một chút cự mãng kết quả, hoa hoa hoa mà nói, sao? Phía sau có một cái ao. Mang tới ao làm gì? Mở tụ hội. Tụ hội là cái gì? Tiểu Đồng không hiểu, hắn chỉ có thể nước mắt lưng tròng nói, đem. Các ngươi đẩy tới trong ao, làm cái gì? Chúng ta cũng không biết, chúng ta đều là bị bắt tới, ô ô ô. Tiểu Đồng khóc lóc kể lể nói, bọn họ đều là phụ cận yêu tinh, bị cưỡng ép chụp tới, chờ thêm mặt có người rớt xuống. Bởi vì bọn họ hóa thành đồng tử bộ dáng, dáng dấp người hiền lành, cho nên rớt xuống người cũng sẽ không hoài nghi. Bọn họ chỉ cần để cho bọn họ uống một loại trà, sau đó liền có thể đem người chút nào không lao lực ném vào trong ao. Trong ao có cái gì? Một thanh kiếm. Tiểu Đồng nói. Kiếm. Trên cái thế giới này đại đa số người vũ khí đều là kiếm, cho nên kiếm nhiều không kỳ quái. Minh Thù ăn uống no đủ, để cho Tiểu Đồng mang chính mình đi nhìn một chút thanh kiếm kia. Tiểu Đồng không dám chống lại, mang theo Minh Thù một đường đi tới cái đó ao vị trí. Ao bị vây quanh ở trong một cái viện. Tiểu Đồng trước nằm ở đầu tường hướng bên trong nhìn một chút, lại thu lại suy nghĩ, chủ nhân ở bên trong. Minh Thù cũng đi theo hắn nằm ở đầu tường, trong sân đứng yên một cái yêu bên trong yêu khí người. Cái này yêu bên trong yêu khí đơn thuần hình tượng miêu tả, nam nhân này có chút bất nam bất nữ, trên người mặc lấy rất mỏng quần áo, đi bộ túm eo thon nhỏ, nhưng ngực nhưng là bằng phẳng. Hắn chính vây quanh ao xoay quanh, ung ung cục mạo hiểm ngầm trong ao nổi một cái màu đen kiếm. Minh Thù cảm giác mình trước kia phim truyền hình đều trắng nhìn rồi. Gặp cùng kiếm có liên quan nội dung cốt truyện, kiếm kia đều là cắm, không phải là ngang ngược xung thiên chính là sát khí lăng nhân. Thanh kiếm này nhưng là nằm ngang phủ ở trong ao, nghĩ là bị người tiện tay ném vào. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 864, kiếm phá thương khung, 7. Cho thể diện mà không cần. Ngươi cho là chính mình thứ gì? Lao tử vừa ý ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Nam nhân thở hổn hển tiếng mắng đứt quãng truyền tới, hắn càng nóng nảy ở trong sân đi tới đi lui. Chủ nhân nhà ngươi nơi này có vấn đề. Minh Thù gật đầu một cái. Tiểu Đồng lắc đầu, không biết, chủ nhân thường xuyên hướng về phía thanh kiếm này nổi giận. Ngược lại cũng là phát phát thì xong rồi, hắn lại không thể đối với thanh kiếm kia làm cái gì, có lúc còn. Cửa sân đột nhiên bị người gõ, chủ nhân. Hai cái Tiểu Đồng mang một cái đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông từ bên ngoài đi vào, nam nhân âm chắc chắc cười mấy tiếng. Nắm người đệ tử kia làm cái gì, sau đó đem người ném vào ao.

yêu nữ không ý định động thủ, đối với bọn họ là có lợi. Minh Thủ đối với quả vặt phiếu hối đoái cảm thấy hứng thú, cạnh người chỉ cần không quấy rầy nàng, nàng cảm thấy lãng phí thể lực động thủ không có lợi lắm. Lăng sư huynh để cho đệ tử đi đem người nam nhân kia trước buộc lại. Nam nhân ngay tại Minh Thủ nằm út sấp dưới đầu tường mặt, chói người đệ tử cảnh giác nhìn lấy Minh Thủ, lôi kéo nam nhân nhanh chóng trở lại giữa sân. Ong ong ong. Ao nước theo kiếm chấn động, khuấy động lên đợt sóng. Nó thế nào? Lăng sư huynh nhìn về phía thanh kiếm kia. Toàn thân màu đen, chuôi kiếm có khắc đồ án, quấn quanh mà lên long thân, kiếm đầu chính là phiên bản thu nhỏ đầu rồng. Sư huynh, ta thế nào cảm giác nó thật giống như tức giận. Lăng sư huynh hít thở sâu một hơi, hắn cũng cảm thấy rất nặng lệ khí, theo thanh kiếm kia trên tản mát ra. Lăng sư huynh để cho mọi người lui về phía sau, ao nước theo trong ao tràn ra tới, giống như là có người tại khuấy động ao nước. Một hồi lâu ao mới khôi phục can tĩnh. Kiếm cũng an tĩnh lại, nửa cái mũi kiếm ngâm ở trong nước, 3 giây sau, bột một tiếng té xuống, nổi trong nước đã bơi 2 vòng. Trong ao dòng máu đã toàn bộ bị rung ra tới, ao 4 phía tất cả đều là máu. Cho nên mới vừa rồi nó chỉ là bởi vì ao nước bị làm bẩn, cho nên tức giận. Lăng sư huynh nhìn lấy ở trong nước ao bơi rất vui sướng kiếm, hồi lâu không nói gì. Hôm nay gặp làm sao đều là như vậy kỳ lạ đồ vật. Bên kia có một cái không biết phải làm gì yêu nữ, nơi này còn có đem ly kỳ cổ quái kiếm. Câu thái cực phát tải yến vị phiếu phiếu. Gần đây mọi người đều có điểm đê mê nha. Không muốn đê mê nha, lãng lên. Ta một người chịu đựng không được. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 865, kiếm phá thương khung, 7. Lăng sư huynh để cho bọn họ đi tìm những người khác. Nhưng mà bọn họ tìm một vòng, lại đem trong cung điện tiểu đồng đều trộm tới hỏi, bọn họ chưa từng thấy những người khác. Có một cái bị ném vào trong ao rồi. Minh Thù đổi một tư thế, ngồi ở trên đầu tường. Người bên cạnh lăng sư huynh ác liệt tầm mắt nhìn về phía nàng, làm sao ngươi biết? Ta thấy a. Ngươi thấy? Ngươi thấy hắn đem người ném xuống tại sao không ngăn trở? Minh Thù nghĩ cười trên nỗi đau của người khác, cho cười, ta cùng các ngươi quan hệ thế nào, tại sao phải ngăn trở? Vừa mới cái kia đệ tử là gấp đầu vóc mê muội, lời kia không lịch sự, trải qua, đại náo liền bật thốt lên. Ta đi xuống xem một chút. Có người xung phong nhận việc. Không được. Lăng sư huynh ngăn trở, ao phía dưới có cái gì chúng ta không biết. Vậy vạn nhất Phương Vãn sư muội bọn họ đều bị ném vào làm sao bây giờ? Đệ tử kia nóng nảy. Lăng sư huynh cau mày, để cho bọn họ bình tĩnh chớ nóng, hắn đem nam nhân đánh thức. Nam nhân phát hiện mình bị buộc lại rồi, muốn rách cả mí mắt tức giận mắng. Cái này là địa phương nào? Ngươi bắt những người khác đâu? Lăng sư huynh chờ hắn mắng đủ rồi, lúc này mới hỏi thăm. Các ngươi không đều ở chỗ này. Nam nhân vẻ mặt không lo nhìn lấy lăng sư huynh. Bọn họ tổng cộng 8 người, diệt trừ ném vào trong ao một cái, còn có 3 người không thấy tung tích. Trong đó bao gồm Phương Vãn. Không có bị linh tới nơi này, khẳng định chết chứ sao. Nam nhân kiệt kiệt cười quái dị, các ngươi rớt xuống địa phương, ngươi cho rằng là người người đều có thể còn sống đi ra không. Đọc truyện tại. Đệ tử nhéo hắn cổ áo, trực tiếp một quyền luân qua đi, ngươi thiếu đạp ngựa nói bậy bạ, Phương Vãn sư muội bọn họ ở nơi nào. Ngươi đem bọn họ giấu đi nơi nào, giao ra đây cho ta. Phi. Đệ tử kia lại là mấy quyền đánh tới, nam nhân đều là nói giống vậy, hắn nói hẳn là thật sự. Được đừng đánh. Lăng sư huynh ngăn hắn, hỏi hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu nam nhân, nơi này làm sao đi ra ngoài. Bọn họ tới nơi này trước đã thử tìm ra đường, có thể bắt được tiểu đồng lại nói nơi này căn bản không ra được. Đi ra ngoài. Nam nhân đột nhiên cười to, cười cười lại điên cuồng giống giận. Lão tử nếu là biết rõ làm sao đi ra ngoài, cần phải luyện hóa thanh kiếm này. Kiếm, tiếp tục bơi lội. Nam nhân nói hắn cũng là rơi vào nơi này, mà tới thời điểm tòa cung điện này, cái ao này, thanh kiếm này liền tồn tại. Minh Thủ cũng là phục tùng. Đều cho là nam nhân này là chủ nhân của nơi này, ai đạp ngựa biết hắn cũng là cái người bị hại. Lăng sư huynh, ngươi không phải là chủ nhân của nơi này. Nam nhân giống như là nghe thấy cái gì dễ nghe cho đùa. Trời mới biết đây là người nào địa bàn. Nam nhân không nhớ rõ chính mình lúc nào rớt xuống, ngược lại đã rất lâu. Những thứ này tiểu đồng đều là hắn tại phụ cận bắt tiểu yêu tinh, cung điện phụ cận có rất nhiều như vậy sửa thành hình người yêu tinh, những thứ kia yêu tinh cũng là ăn thịt người, coi như không có bị mang về cung điện, bị chúng nó bắt, giữ nhiều lành ít. Các ngươi nghe qua linh tuyền sao? Nam nhân thấy vẻ mặt của bọn họ liền chỉ biết bọn họ không biết. Trong thiên địa linh mạch tạo ra tinh khiết nhất trạng thái dịch hóa linh khí. Nam nhân nhìn hướng về phía sau. Hồng y nữ tử cao cao tại thượng ngồi ở đầu tường, mặt mũi mỉm cười. Hắn lập tức vang lên mình bị nàng đập 2 lần từng trải, mài mài răng, ngươi biết đến còn không ít. Quá khen quá khen. Ai đạp ngựa khen ngươi a? Có xấu hổ hay không? Hắn quay đầu nhìn về phía ao, cái này ao liền là linh tuyển, nơi này hết thảy đều là do cái này linh tuyển chống đỡ, thanh kiếm kia không nhận chủ, ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Đây là hắn ở chỗ này đợi lâu như vậy suy nghĩ ra được. Đó là cái gì kiếm? Nam nhân hiển nhiên đối với thanh kiếm kia là hận đến nghiến răng nghiến lợi, không biết. Hắn ngay từ đầu là nghĩ dô nó nhận chủ, ai biết kiếm này sống chết không chịu, hơn nữa hắn cũng không thể tùy tiện đến gần ao. Hắn tốn thời gian rất dài mới cởi ra ao phụ cận trận pháp. Sau hắn nghi cưỡng ép luyện hóa nó, nhưng là kết quả rất tức người. Cho nên chỉ cần để cho nó nhận chủ, liền có thể đi ra ngoài. Hẳn là đi. Nam nhân nói, ta cũng là đoán, nhưng là một cái tại linh tuyển kiếm, coi như đi ra mấu chốt không phải là nó, nhận chủ sau cũng hẳn có thể bổ ra một con đường đi ra ngoài. Lăng sư huynh nhìn về phía ao. Kiếm đột nhiên dựng lên, ghét bỏ thối lui đến bên cạnh ao dán vào. Lăng sư huynh đã có bổn mạng kiếm linh tiêu, đúng, chính là trong truyền thuyết Hy Tà kiếm đánh bại qua thanh kia linh tiêu kiếm. Các ngươi đi thử một chút. Lăng sư huynh đối với hai cái vô cực kiếm tông đệ tử nói. Đệ tử của vô cực kiếm tông có chút chần chờ, thanh kiếm kia dường như rất không thích bọn họ. Theo kiếm đầu đến kiếm đuôi đều lộ ra đường tới đây. Hai người vẫn là tiến lên thử một chút, cuối cùng lấy được kiếm vô tình không thèm chú ý đến. Mặc dù kiếm không nói gì cũng không lộ vẻ gì, có thể tất cả mọi người vẫn là cảm giác được đến từ kiếm ghét bỏ. Nơi này thật không ra được. Minh Thủ hỏi bên cạnh Tiểu Đồng. Ừm. Tiểu Đồng gật đầu, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt rất lâu, ngược lại không tìm được qua đi ra đường. Vậy trước kia ngươi gạt ta nói có thể đưa ta đi ra ngoài. Tiểu Đồng hàm ngược chiếc ử, ngươi đều nói là lừa gạt ngươi rồi. Nói như vậy có thể hạ thấp rất xuống người tính cảnh giác. Tiểu Yêu Tinh hiểu được còn thật nhiều, chúng ta rớt xuống địa phương cũng không được. Tiểu Đồng nguyện chuyển nhắc nhở, ngươi, vì sao lại rớt xuống? Minh Thủ không lời chống đỡ. Tiểu Đồng không có nói đúng lắm, coi như có thể lên cũng không nhất định trở ra đi. Những thứ kia đã mọc cánh linh thú không cẩn thận rớt xuống, cuối cùng bay đến một nửa liền bị chặn lại, căn bản không ra được. Người trong viện còn đang thương lượng đối sách, bởi vì không xác định nam nhân nói mà nói có phải hay không là chính xác, bọn họ lại đi bên ngoài tìm một vòng. Cuối cùng xác định, nơi này thật sự không ra được, bọn họ một đi thẳng về phía trước, nhưng cuối cùng đều sẽ trở lại Bạch Ngọc Cung Điện phụ cận. Không được, cũng không liên lạc được sư môn. Làm sao bây giờ A Lăng sư huynh, Phương Vãn sư muội bọn họ cũng không tìm được, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lăng sư huynh. Lăng sư huynh đột nhiên nhìn về phía Minh Thủ. Minh Thủ nhíu mày, làm gì? Lăng sư huynh nói, ta nhớ được các ngươi ma tu có một loại đặc biệt phương thức liên lạc, ngươi có thể hay không thử xem liên lạc bên ngoài. Chúng ta bây giờ đều bị vây ở chỗ này, ai cũng không ra được. Một câu tiếp theo lời giải thích hắn làm như thế, chẳng qua là tạm thời vì mọi người rời đi cái này quỷ dị địa phương. Có là có. Minh Thủ suy nghĩ một chút, bất quá nơi này rõ ràng cho thấy không gian kín gió, coi như là ma tu phương thức cũng là chuyển không đi ra. Nàng liên dùng bình thường phương thức kêu thú nhỏ đều không có đáp lại, chớ nói chi là biện pháp khác rồi. Vậy ngươi có đề nghị gì tốt? Minh Thủ chân thành đề nghị, ngồi ăn chờ chết. Lăng sư huynh, ngươi có muốn thử một chút hay không thanh kiếm kia? Lăng sư huynh chỉ phía sau ao. Minh Thủ ngắm thanh kiếm kia một cái, kiếm cũng đúng lúc đối mặt nàng, dường như đang quan sát nàng. Minh Thủ ghét bỏ, không muốn. Ba. Kiếm một cái liền nổi giận. Chỉ có nó ghét bỏ người khác, cái nào có người khác ghét bỏ phần của nó. Ngươi nhìn tính khí kém như vậy, không muốn. Minh Thủ lại thêm một câu. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm. Có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 866, kiếm phá thương khung, 8. Người tốt nhất chớ chọc nó, dễ dàng chịu đau khổ. Nam nhân lấy qua thân phận của người đến ở bên cạnh lạnh lẽo nói. Minh Thủ chật chật, xấu xí tính khí kém còn không cho người ta nói. Nam nhân. Kiếm đứng ở trên ao, mũi kiếm đẩy mặt nước một vòng dâng lên rung động. Không tốt. Nam nhân tay chân bị trói, hắn chỉ có thể rung bật, tư thế rất kỳ lạ hướng cửa sân bật. Lăng sư huynh nhìn về phía ao. Ao nước chính hình thành vòng xoáy. Không khí linh khí tựa hồ cũng bị khuấy động hút đi. Lăng sư huynh đem trên mặt đất hôn mê đệ tử cong lên, kêu còn đang xuất thần hai người đệ tử, mau đuổi theo nam nhân đi ra ngoài. Nam nhân bật nào có bọn họ chạy nhanh. Nam nhân giận đến cả khuôn mặt đều vặn mèo. Phía sau vang lên từng trận tiếng nước chảy, nam người tê cả da đầu, hắn chính là ăn qua đau khổ, bất quá thanh kiếm này rất ít phát huy, bình thường hắn làm như thế nhiều, cũng không thấy nó có bao nhiêu phản ứng. Ao nước khuấy động tung tóe đến không trung, tạo thành từng cái một thủy kiếm. Vô số thủy kiếm lấy ao làm trung tâm, tứ tán bắn tới. Minh Thủ bên kia nhiều nhất. Đóng cửa, mau đóng cửa.

hiển nhiên là dự định công kích nàng. Nhưng là mỗi chỉ đều theo Minh Thù thân thể xuyên qua. Phi! Phi! Minh Thù mi tâm giật mình, cho nên đây là của bọn hắn truyền thống. Minh Thù dắt lấy một cái bóng đen liền hướng dưới đất ké, bóng đen đồng loạt lui về phía sau, không còn biến, ta làm chết các ngươi. Bóng đen đại bộ đội hiển nhiên cũng không nghĩ tới Minh Thù có thể bắt bọn họ, có chút không cam lòng liếc mắt nhìn bên cạnh cái ao người. Bóng đen từng người chít chít mấy tiếng, bắt đầu rút lui ra khỏi sân nhỏ. Chờ một chút. Chít chít ngươi còn muốn như thế nào nữa, đều đem ăn để cho ngươi. Thần kỳ chính là Minh Thù lại nghe hiểu. Người kia mang đi. Minh Thù chỉ bên cạnh cái ao trên Phương Vãn. Phương Vãn đã nghe ra Minh Thù âm thanh, nàng dồn khí đan điển giống một tiếng. Thất Nguyệt, ngươi cấu kết những thứ này muốn đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi ở chỗ này, bao gồm nữ chủ đều là đã. Cướp đi Hy Tả kiếm yêu nữ kia. Chớ khẩn trương, sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Minh Thù âm thanh tại đêm tối đều là chập trùng lên xuống, âm cuối mang theo mấy phần kiểu khác ý nhị, phảng phất có thể khiến người ta quên bọn họ lúc này tình cảnh, ta chỉ là muốn đối với ngươi làm cái gì mà thôi. Phương Vãn, nàng nói cái gì? Bóng đen đại quân liền không có như thế nhiều phòng trường. Chít chít. Phân cho chúng ta. Đúng, nhanh, nếu không ta liền đổi ý. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 867, kiếm phá thương khung, 9. Các ngươi không nên tới. Thanh âm hỗn loạn theo bóng đen đến gần bọn họ, trở nên kinh hoàng vừa giận giận. Minh Thù nhìn lấy bóng đen đem đám người kia chơi đùa xoay quanh, sau đó tại bọn họ bảo vệ trung tướng Phương Vãn cho lôi ra ngoài. Vung ta ra. Phương Vãn trong kinh hoàng, đẩy bên cạnh đang tại vẽ thứ gì thiếu nữ một cái. Cô gái kia trong tay một hồi, thân thể cũng hướng về bóng đen nhào qua. Tô sư muội. Có người sợ hãi kêu, muốn kéo ở thiếu nữ. Mắt thấy thiếu nữ liền muốn nhào vào trong bóng đen, trước mặt bóng đen đột nhiên tản ra, thiếu nữ bị người tiếp lấy, xoay tròn hai vòng sau dừng lại. Trong sân sâu kín quang chiếu nữ tử minh diễm mặt mày. Trên người nàng có một cổ dễ ngửi mùi vị. Tô sư mọi người không sao chớ. Tô Dĩ Thu nhịp tim thẳng thắn không ngừng, nàng nuốt nước miếng một cái, không có, không có việc gì. Minh Thù buông ra Tô Dĩ Thu, Tô Dĩ Thu bản năng có chút sợ nàng, lui về phía sau lui lại mấy bước. Mới vừa rồi là Phương Vãn đẩy chính mình sao. Tô Dĩ Thu hướng Phương Vãn bên kia nhìn lại. Phương Vãn tứ chi bám vào bóng đen, nàng bị giơ lên, hướng về tường viện bên ngoài bay đi. Còn lại bóng đen cản ở phía sau ngăn trở những người còn lại công kích. Lăng sư huynh bọn họ lúc tiến vào, nhìn thấy đúng lúc là Phương Vãn bị hãm hại ảnh mang ra sân một màn kia. Lăng sư huynh cứu mạng. Phương Vãn âm thanh biến mất ở tường viện trên. Sau đó tường viện bên ngoài liền khôi phục can tĩnh, phảng phất những vật kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Có nhân theo phương hướng của Phương Vãn chạy tới, có thể mới vừa nhảy lên tường viện, bọn họ lập tức lại nhảy trở lại. Bên ngoài rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là những hắc ảnh kia. Trong sân lâm vào an tĩnh quỷ dị trong. Yêu nữ, ngươi tại sao phải làm như thế, ngươi đem sư muội còn tới. Rốt cuộc có người đánh vỡ yên lặng, hướng về Minh Thù nhào tới. Minh Thù né người tránh, nhấc chân đem người kia đạp qua một bên, cười khanh khách nói, mặc dù Phương Vãn không thấy, nhưng là nàng nhưng là cho các ngươi không thấy. Một người đổi cho ngươi môn nhiều người như vậy an toàn, rất tính toán. Trong sân không người lại tiếp lời. Thời hạn nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành. Đi đi. Trở về còn có thể ăn khuya. Minh Thù trầm lặng nói một tiếng, các ngươi không cần quá lo lắng, các ngươi đáng yêu sư muội có Hy Tà kiếm, không có việc gì. Một cái nào đó đệ tử, sư muội làm sao sẽ có Hy Tà kiếm? Minh Thù, dĩ nhiên là nàng cướp, nếu không vẫn là ta đưa cho nàng sao? Ta nhìn qua giống như thế vô tư dâng hiến yêu nữ. Một cái nào đó đệ tử, Hy Tà kiếm rõ ràng ở trên thân thể ngươi trên đại lục người đều biết. Minh Thù xé miệng đến góc, ngươi tận mắt nhìn thấy qua ta dùng Hy Tà kiếm. Ta nếu là có như thế cái gì Hy Tà kiếm, sớm cầm đi đổi đồ ăn ngon rồi. Như thế vật đáng tiền, nhất định có thể đổi rất nhiều đồ ăn ngon. Nếu không đi đoạt lại. Minh Thù suy tính một cái, cảm giác mình hay là trước ăn no tương đối quả thực. Mọi người... Mặc dù trước mặt câu kia có chút đạo lý, nhưng là phía sau câu kia là cái quỷ gì? Hy Tà kiếm vũ khí lợi hại như vậy, cầm đi đổi ăn, nghiêm túc sao? Yêu nữ đôi ba lần nói Hy Tà kiếm tại Phương Vãn sư muội trên người, chẳng lẽ là thật? Không không không, không có khả năng. Hy Tà kiếm làm sao có thể sẽ ở Phương Vãn sư muội nơi đó? Nhất định là vậy yêu nữ gian kế. Yêu nữ ngươi không muốn đánh lửa dư luận. Xa xa phóng lên cao một đạo hồng quang. Bóng đen gào thảm âm thanh liên miên không dứt vang lên. Mọi người nhìn về phía xa xa không ngừng thoáng hiện hồng quang, nghi ngờ không thôi. Nhìn, ta không có lừa các ngươi đi. Minh Thù buông tay, ô hát các ngươi khả năng chưa từng thấy, bất quá các ngươi nam. Lăng sư huynh khẳng định gặp qua. Lăng sư huynh. Lăng sư huynh. Lăng sư huynh nhíu mày lại, trong tay linh tiêu kiếm chính nhẹ nhàng ông minh, hắn nói, là Hy Tà kiếm. Làm sao có thể? Hy Tà kiếm không phải là bị yêu nữ cướp rồi sao? Vì sao lại tại Phương Vãn sư muội ở đâu? Ông ngong ngong. Phía sau bọn họ ao đột nhiên phát ra tiếng kiếm reo, mọi người quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn trống rông ao nước trên, lại đứng thẳng một cái màu đen kiếm. Làm sao nơi này có thanh kiếm? Bọn họ mới vừa mới lúc tiến vào, không nhìn thấy trong ao có bất kỳ vật gì. Xa xa hồng quang đột nhiên giống như là bị cái gì hấp dẫn hướng về bên này bay tới. Mọi người sợ run tim mất mật tan ra bốn phía, hồng quang thẳng tắp không có vào trong hắc kiếm. Ong long long. Hắc kiếm chấn động càng ngày càng dùng sức, ao nước chấn động. Hắc kiếm ở trong ao bay loạn, nhưng là ao dường như có cái gì che chắn, đưa nó trở lại. Hồng quang không ngừng từ đằng xa bay tới, bóng đen tiếng kêu thảm thiết vẫn liên miên bất tuyệt. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tô sư muội. Có người kinh hô một tiếng, Tô Dĩ Thu giống như là bị bàn tay vô hình bắt lấy, hướng về ao nước nào tới. Chỉ lát nữa là phải đụng vào ao nước trên, nàng thân thể lại bị quỷ dị văng ra, từ không trung rơi xuống đất. Tô Dĩ Thu đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Nàng còn không có bỏ dậy, lại bị lôi đi, tiếp theo sau đó bị bắn ra. Đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông đi theo nàng đầy sân chạy, đều không thể ngay lập tức bắt lấy nàng. Như thế phảng phất mấy lần, Tô Dĩ Thu cả người cũng sắp hôn mê. Lần nữa bị bắn ra thời điểm, nàng theo bản năng bắt lấy những người bên cạnh. Minh Thủ vốn là xem cuộc vui, đột nhiên bị Tô Dĩ Thu ôm lấy bắt đùi, sau đó kể cả nàng cùng nhau đều bị hút tới. Minh Thủ đụng đầu vào bình chướng vô hình trên. Nàng tầm mắt chống lại trong ao hắc kiếm. Bởi vì những thứ kia hồng quang, kiếm trên người lưu động trong mơ hồ hồng quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, đặc biệt đẹp mắt. Bá. Hắc kiếm đột nhiên nâng lên, hướng về Minh Thủ bên này trả xuống. Minh Thủ. Trả thù tâm mạnh như vậy. Minh Thủ dắt lấy Tô Dĩ Thu, nhanh chóng lui về phía sau. Kiếm quang chém vào ao bên ngoài bình chướng vô hình trên, Minh Thủ nghe thấy rắc rắc một tiếng, có vật gì vỡ vụn. Cả viện trong nháy mắt bị một cổ khổng lồ linh khí nồng nặc bổ sung. Linh khí bắt đầu tứ lược, bọn họ lúc này giống như nằm ở linh khí tạo thành gió trong trận, mỗi một sợi linh khí đều mang sắc bén lăng giác. Trong không khí dần dần có mùi máu tanh. Minh Thủ đem Tô Dĩ Thu ném cho gần nhất người, nhanh chóng thối lui đến tường viện xuống. Hắc kiếm tịch quyển chứ linh khí khổng lồ, xông thẳng lên trời. Mơ hồ lóe lên hồng quang rơi xuống từ trên không, bá một cái hướng về Minh Thủ bổ xuống. Minh Thủ, cái này phá kiếm cùng chấm giang lên đúng không? Minh Thủ vung tay háo, tay không cùng hắc kiếm chống lại. Hắc kiếm chiêu thức thô bạo, ngược lại nhìn nơi nào tốt chém, liền hướng nơi nào chém. Nó còn mang theo một cái ao linh khí, Minh Thủ cảm giác mình khả năng yêu cầu chết vừa chết. Người xong chưa? Minh Thủ bắt lấy hắc kiếm, đưa nó gắt gao cắm trên mặt đất ấn xuống. Ta không liền mắng ngươi một câu, ngươi vốn là xấu xí, ngươi còn không thừa nhận, giết ta lại không thể thay đổi xong nhìn. Ông long long. Hắc kiếm tức giận chấn động. Muốn theo trong tay Minh Thủ thoát khỏi. Minh Thủ miệng hùn tê dại. Chấm không phát huy, ngươi làm chấm dễ khi dễ đúng không? Minh Thủ đang muốn cho nó biểu diễn một chút tay không đoạn dao găm, nàng đột nhiên cảm thấy mình và hắc kiếm nhiều hơn một tia liên lạc. Hắc kiếm cũng dừng lại chấn động. 3 giây sau. Một người một kiếm, đồng thời lui về phía sau. Đem ghét bỏ hai chữ biểu hiện tinh tế. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 868, kiếm phá thương khung, 10. Minh Thủ nhìn lấy miệng hùm bị mài đi ra ngoài vết máu. Cái này phá kiếm lại cùng mình khế ước. Hắc kiếm đang điên cuồng tại chỗ vung ấy, thoáng như có thể đem Minh Thủ máu bỏ rơi đi xuống. Hắc kiếm quăng một trận, đột nhiên ba kỷ một tiếng rơi xuống đất. Nếu như là người, vậy đại khái là sinh không thể yêu 20 tê liệt. Trong sân mọi người đang lừa mắt, há to mồm nhìn lấy bọn họ. Cho nên bây giờ là tình huống gì? Yêu nữ đánh thắng thanh kiếm kia. Hắc kiếm đột nhiên dựng lên, màu đen thân kiếm chậm rãi chuyển đổi thành màu đỏ, tiếp lấy liền trên thân kiếm đường vân bắt đầu thay đổi. Minh Thủ, ngươi cho chấm dừng tay. Hắc kiếm đem mình biến thành Hy Tà kiếm. Liền khí tức đều là giống nhau. Hy Tà kiếm Lăng sư huynh nỉ non một tiếng. Chúng đệ tử nghe một chút nhất thời nổi nóng, yêu nữ, ngươi dám gạt chúng ta. Bọn họ thiếu chút nữa thì tin rồi. Minh Thủ, cái này thật không phải là Hy Tà kiếm. Đem sư muội còn tới. Yêu nữ, ta ngày hôm nay liều mạng với ngươi. Đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông không để ý Lăng sư huynh ngăn trở, đánh về phía Minh Thủ. Minh Thủ khỏe miệng giật một cái, túm lên hàng giả Hy Tà kiếm ngăn trở công kích của bọn họ. Rất tốt. Chẳng những khí tức một dạng, liền năng lực đều đạp ngựa là giống nhau. Minh Thủ chống giữ hàng giả lấy hơi, theo trong túi móc ra cái cuối cùng trái cây cắn, ngọt ngào nước trái cây tại trong miệng lan tràn, nàng tâm tình mới thoáng chuyển biến tốt. Đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông ở trong sân ngã trái ngã phải, liền ngay cả Lăng sư huynh cũng không ngoại lệ. Khi tả kiếm pháp được, tốt cái rắm, cái này pha kiếm. Minh Thủ giận đến té hàng giả. Làm cái thời hạn nhiệm vụ, không có tẩy bạch tự kỷ không có hy tà kiếm, phản mà ngồi vững rồi. Minh Thủ đập cửa rời đi. Minh Thủ không thấy, nàng rời đi thời điểm, giả kiếm cũng dựng lên, bất quá nó không có lập tức cùng đi ra ngoài, mà là trở lại trong linh tuyển. Trước mắt một cái linh tuyển liền cạn kiệt, trong sân nồng nặc để cho người hít thở không thông linh khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài bóng đen vẫn còn ở đó. Minh Thủ vừa ra, liền có bóng đen xông tới, xa xa kêu thảm thiết một chút cũng không ảnh hưởng tới chúng nó. Rất thần kỳ giống loài. Chít chít ngươi không ăn. Chúng ta đây có thể ăn chưa? Minh Thủ sắp xếp một cái hơi lộ ra giữ tợn mỉm cười. Cút. Chít chít chít chít hung cái gì hung, cút thì cút. Bóng đen muôn đoàn thành một đoàn, rối rít cút đi. Minh Thủ hướng trước ở cái gian phòng kia căn phòng đi, nàng cự mãng chính ở chỗ này, quả vật không thể ném. Hàng giả va va chạm chạm cùng ở phía sau nàng, phát ra rất đáng ghét tiếng ồn. Minh Thủ vào phòng đưa nó quan ở bên ngoài, nó liền ở bên ngoài bịch bịch gõ cửa. Cuối cùng Minh Thủ cũng không cho nó mở, nhưng chính nó phá cửa sổ đi vào, đem chính mình vứt xuống đất, thực lực diễn dịch kiếm tê liệt chính xác tư thế. Cái này chuyện này nướng thịt tiểu đồng bị đột nhiên xuất hiện kiếm dọa cho giật mình. Minh Thủ không để ý tới tiểu đồng, gặm lấy thịt, tầm mắt định đang giả trên thân kiếm. Thằng này rốt cuộc là thế nào phòng chế ra hy tà kiếm? Là trước kia nó hấp thu những thứ kia hồng quang sao? Lực bền bỉ là bao nhiêu? Có đủ hay không nàng cầm lấy cái này phá kiếm đi trên đại lục làm một vòng? Để cho người muốn đánh chết nàng sau đó hủy diệt thanh phá kiếm này. Hắc kiếm dường như phát hiện Minh Thủ có ý đồ xấu, đột nhiên đem chính mình đổi về hắc kiếm bộ dáng. Minh Thủ, ngươi có bản lãnh đừng biến trở về tới a. Ăn xong ăn khuya, Minh Thủ đem run lẩy bẩy tiểu đồng đuổi qua một bên, nàng đem trên mặt đất kiếm tê liệt hắc kiếm xốc lên tới. Hắc kiếm rất nặng, so với trước kia giả hy tà kiếm thời điểm trầm rất nhiều. Minh Thủ bội phục nó bắt trước đến rất chăm chỉ. Vấn đề như vậy tới rồi. Nó làm sao biết hy tà kiếm trọng bao nhiêu? Hắc kiếm hở hững bất động. Minh Thủ quan sát tỉ mỉ một lần hắc kiếm, trên chuôi kiếm trừ long văn, còn có hai chữ. Liên kính. Cho nên đây là thanh kiếm này tên. Vẫn là thanh kiếm này chủ nhân kêu liên kính. Liên kính, danh tự này thật giống như ở nơi nào gặp qua. Minh Thủ suy nghĩ kỹ một chút, chắc là nguyên chủ từng thấy, nhưng là ở nơi nào gặp qua đây. Liên như vậy. Ngược lại cũng không trọng yếu. Ngày thứ hai trời vừa sáng. Minh Thủ chỉ nghe thấy đệ tử của Vô Cực Kiếm Tông đang tìm người. Tối ngày hôm qua nàng rời đi sau, những hắc ảnh kia đầu tiên là quan sát một hồi, sau đó lại chui vào, kéo đi bọn họ nhiều người. Bọn họ tìm được trước một người học trò, bất quá đệ tử kia trừ tu vi tổn thất không ít, còn lại đều bình thường. Những vật này là hút tu vi. Phương Vãn cũng bị tìm được, bất quá Phương Vãn trừ chật vật, còn lại đều bình thường, không có bị những hắc ảnh kia hút đi tu vi. Phương Vãn đang suy nghĩ giải thích thế nào hy tà kiếm. Nhưng không nghĩ bọn họ căn bản không hỏi nàng, ngược lại đối với Thất Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn nói nàng lừa bọn họ. Một hồi lâu Phương Vãn mới rõ ràng, tối ngày hôm qua nàng bị kéo đi sau chuyện phát sinh. Phương Vãn mặc dù thở phào, nhưng không khỏi lại lo lắng, trong tay nàng làm sao còn sẽ có một thanh hy tà kiếm. Còn có tối ngày hôm qua hy tà kiếm không giải thích được tổn thất rất nhiều sức mạnh, nếu không phải là trên người nàng có không ít phụ lục, nàng nói không chừng cũng sẽ bị bóng đen hút đi tu vi. Phương Vãn uống chút nước. Tô Dĩ Thu đem nước đưa cho nàng. Phương Vãn thấy Tô Dĩ Thu thần sắc bình thường, lúc này mới tiếp, quan tâm hỏi, cảm ơn Lê Thu, tối ngày hôm qua ngươi không sao chớ. Tối hôm qua như thế hỗn loạn, tia sáng lại chưa đủ, Tô Dĩ Thu hẳn là không có thấy là chính mình đẩy nó. Bất quá nàng vận khí thật là tốt. Như vậy đều không sao. Không có việc gì. Tô Dĩ Thu muốn hỏi nàng tại sao đẩy chính mình, nhưng là mình lại không có chứng cứ, cuối cùng đem lời nuốt trở vào. Sư Minh. Phương Vãn đón lấy người tiến vào đi qua, những sư huynh khác sư đệ đã tìm được chưa? Tô Dĩ Thu cúi đầu, đi chiếu cố tìm trở về các sư huynh đệ. Đều tìm được. Lăng sư huynh thản nhiên nói. Trước nhất bị kéo đi hai người đệ tử thảm nhất, tu vi toàn bộ phế, sau đó chỉ có thể làm người bình thường. Nhân yêu nam bị trói ở một bên điên điên khùng khùng châm trọng, đều nói cho các ngươi biết buổi tối không muốn xảy ra đi. Những thứ kia rốt cuộc là cái gì? Có người nhéo nhân yêu nam cổ áo. Nhân yêu nam kiệt kiệt hai tiếng, ai biết, ngược lại không phải là thứ tốt gì. Lăng sư huynh tiến lên, trong ao thanh kiếm kia, một mực đều tại. Nhân yêu nam, cái này có gì tốt lửa các ngươi, nơi này yêu tinh đều biết. Lăng sư huynh cau mày. Cái đó ao đã cạn kiệt,

Tô Dĩ Thu ánh mắt trong veo. Tô sư muội chuyện này. Bọn họ đều là nam, coi như thật muốn cứu, thật chẳng lẽ muốn một cô gái đi cứu. Nhưng là mạng A. 10 năm. Sư huynh là theo chúng ta cùng đi ra, chúng ta đã mất đi. Bất kể như thế nào, ta đều phải cứu sư huynh. Tô Dĩ Thu một mặt kiên định, công tử, mời. Nam tử theo trong tay hào rút tay ra. Phương Vãn đột nhiên đứng dậy, ta cũng nguyện ý cho ngươi, sư huynh là vì bảo vệ ta tới. Tô Dĩ Thu cảm thấy chuyện này là chính mình đáp ứng, không thể để cho người khác tới thay mình gánh vác. Cho nên nàng từ chối Phương Vãn. Nhưng Phương Vãn lại cảm thấy Tô Dĩ Thu là tự mình nghĩ kiếm biểu hiện, hai người rằng có không nghỉ. Ta cùng lấy Thu sư muội, một người cho ngươi 5 năm có thể được. Phương Vãn đột nhiên hướng về phía nam tử nói. Nam tử hơi suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Tô Dĩ Thu không cưỡng được Phương Vãn, chỉ phải đồng ý cái phương án này. Nam tử cũng không đối với các nàng làm cái gì, chính là đưa tay đặt ở các nàng trên mi tâm. Tô Dĩ Thu chỉ cảm thấy có chút lạnh lẽo, cái kia cổ lạnh lẽo theo trong thân thể nàng mang đi cái gì. Phương Vãn nhưng có chút khó chịu, giống như là dễ rủa một dạng. Nếu như không phải là Tô Dĩ Thu biểu hiện một chút việc cũng không có, Phương Vãn đều cảm thấy người nọ là tới giết chính mình. Nam tử một lát sau thu tay về, ánh mắt của hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm Phương Vãn. Có vấn đề gì không? Nam tử đưa tay long trở về tay áo, cô nương trân trọng. Phương Vãn cau mày, có ý gì? Hắn mới vừa rồi cũng không có nói với Tô Dĩ Thu cái gì. Nam tử để cho bọn họ đem lưng của mình lâu thu hồi lại, từ bên trong lấy ra một cái bình sứ cho bọn họ, ăn vào thì không có sao. Mọi người luống cuống tay chân cho chúng độc quần áo đệ tử xuống. Thần kỳ chính là, tên đệ tử kia sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyện tốt. Nam tử thấy vậy, vác trên lưng lâu, hướng về bên ngoài trận pháp mặt đi vừa nói, bên trong 77-49 ngày, không thể sát sinh, một hoa một gỗ một vật đều không thể, nhớ lấy. Bên ngoài trận pháp rắn tại nam tử đi tới thời điểm, đồng dạng tránh khỏi hắn. Cô nương, ước chừng phải cùng nhau xuống núi. Đi ngang qua Minh Thủ thời điểm, nam tử nhẹ giọng hỏi thăm. Minh Thủ liếc mắt nhìn Liên Kính, lại nhìn một cái nam tử cái gùi, xoay người hướng dưới núi đi. Nam tử đuổi theo nàng, hai người rất nhanh liền thuận theo bơi bầy rắn, biến mất ở trong rừng núi. Trên đường núi, Minh Thủ không đếm xỉa tới đi ở phía trước, bốn phía trên cây còn treo móc không ít rắn, khạc lưỡi rắn, tê tê văng rội. Nam tử vững vàng theo ở phía sau. Minh Thủ quay đầu, ngươi tại sao thế nào cũng phải để cho ta mua thuốc. Mới vừa rồi gặp qua nam tử này năng lực, hắn thế nào cũng phải để cho mình mua thuốc, hẳn không phải là thuận miệng nói bậy bạn. Nam tử nhẹ giọng trả lời, cô nương không còn sống lâu nữa. Ô nàng thân thể này vốn là sống không lâu, không còn sống lâu nữa bình thường, có cái gì kỳ quái đâu. Nam tử tựa hồ có hơi kỳ quái, cô nương không sợ. Người đều có một chết, có gì phải sợ. Vị diện kế tiếp chấm lại là một cái hảo hán. Nam tử cười một cái, cô nương ngược lại là có ý tứ. Ngươi có thể bán mạng cũng có thể mua mạng, ngươi càng có ý tứ. Minh Thủ chọn ngôi, chính là không biết, ta một cái người sắp chết rồi, có thể cho ngươi cái gì thù lao. Nàng có thể không nhận biết ai nguyện ý cho chính mình bán ra tuổi thọ đến mua mạng. Nam tử không có tị hiềm ý tứ, hồn. Sau khi chết linh hồn. Đúng thế. Nam tử dịu dàng âm thanh ở trong núi truyền ra, một phân thuốc, một luồng hồn. Minh Thủ chợt xoay người, ngửa đầu nhìn hướng phía trên nam tử. Nam tử màu xanh nhạt và táo bị núi gió thổi đung đưa, mấy cái con rắn nhỏ theo chân hắn bên du giặc đi qua. Minh Thủ con ngươi nửa hí, ngươi không phải là người chứ? Nam tử trả lời, ta chưa nói qua ta là người. Minh Thủ suy nghĩ một chút cũng phải, hắn chỉ nói mình là đại phu, nhưng chưa nói qua mình là người. Minh Thủ tiện tay hái hạ sơn đạo trên quả dại, ta lúc nào chết? Nam tử, cô nương không phải là không thèm để ý sao? Minh Thủ than thở, ta phải nhìn ta một chút còn có thời gian bao lâu, không thể bỏ qua. Nam tử ngưng thần. Minh Thủ cắn một cái trái cây, cái đại lục này ăn ngon. Nam tử biểu tình hơi có chút đông đặc, hắn còn tưởng rằng là có cái gì chuyện ắt phải làm đây. Nam tử nói, cô nương khi nào sẽ chết, ta cũng không biết. Minh Thủ, ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết đây. Nam tử, cái gì cũng biết đó là thần, ta không phải là thần. Ta chẳng qua là một cái đại phu. Minh Thủ, đại phu nếu là đều như ngươi vậy, cái đại lục này đã sớm lộn xộn. Nam tử, thế gian chỉ một mình ta, cô nương cứ yên tâm đi, vô duyên người cũng gặp không thấy ta. Minh Thủ cười một cái, nói như vậy, chúng ta còn rất có duyên. Nam tử gật đầu, coi là vậy đi, gặp cô nương hai lần. Minh Thủ nụ cười rực rỡ, đã như vậy, đem ngươi trong cái gửi cái kia mấy cái trái cây mời ta ăn như thế nào. Nam tử, hắn thế nào cảm giác nàng cùng chính mình phế nhiều lời như vậy, chính là nhớ chính mình trong cái gửi đồ đâu. nam tử rất rộng rãi đem trong cái gửi trái cây đưa hai cái đi qua. Minh Thủ phát hiện người này rất dễ nói chuyện, trên đường gặp người cần giúp đỡ, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Bất quá bán mạng loại sự tình này, Minh Thủ ngược lại là không có gặp lại sau qua. Người bình thường không mua nổi mạng. Nam tử chủ động giải thích. Người bình thường trung bình có thể sống 5-6 chục, chết sớm 10 năm cũng không có gì, làm sao lại không mua nổi. Nam tử lắc đầu, không có lại tiếp tục giải thích. Minh Thủ vung vẫy tay bên trong đuôi chó mong phê bình, ngươi chính là kỳ thị. Nam tử. Khục. Cô nương, trước mặt chính là thành trấn, ngươi không đem thanh kiếm này thu một chút không? Nam tử nhắc nhở Minh Thủ. Minh Thủ nhìn về phía sau lưng lung la lung lay uống rượu say giả kiếm, ta nhưng không sai khiến được nó. Giữa bọn họ khế ước dường như là bình đẳng, nàng có thể dùng nó, nhưng không thể khiến kêu nó, mấu chốt là nàng không giải được. Liên Hy tả cao bắt trước kính, vo ve. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 871, kiếm phá thương khung, 13. Ông cái gì ông? Minh Thủ một cái tắt đánh ở trên người Liên Kính, Liên Kính lệch ra một cái, ba kỷ một cái rơi trên mặt đất. Nam tử lắc đầu, vẫn là tính tình này. Ngươi biết nó. May mắn gặp một lần. Nam tử đem Liên Kính nhặt lên, sợ vào thành đưa tới phiền toái, cởi áo khoác xuống đưa nó bao lấy. Liên Kính hiển nhiên không vui, trực tiếp đem nam tử áo khoác làm vỡ nát. Nó như một làn khói hướng về phía trước, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái gì đó pha kiếm, làm sao có thể làm gãy nó? Minh Thủ khiêm tốn thỉnh giáo. Nam tử kỳ quái, cô nương vì sao phải làm gãy nó? Kiếm không phục ta, cầm tới làm gì, cho ta thêm chặn. Chấm cũng không phải là thụ ngược đãi cuồng. Nam tử nói, cái kia hai người các ngươi sống chung có thể hơi rắc rối rồi, Liên Kính tâm cao khí ngạo, nó chủ nhân trước kia. Nam tử dừng lại, không có nói tiếp. Minh Thủ cũng không có hứng thú, sau khi vào thành chạy thẳng tới tử lầu. Nhưng là nàng còn chưa tới tử lầu, chỉ thấy Liên Kính đưa tới một đám người hướng về nàng bên này chạy tới. Khi tả kiếm, là của ta. Đừng để cho nó chạy. Minh Thủ, cái gì khi tả kiếm? Các người đám người này rốt cuộc là có bao nhiêu mù mắt. Mắt thấy người bên kia muốn vọt qua tới, Minh Thủ còn đứng ở cửa tiểu lầu, dù bận vẫn ung dung cùng nam tử thảo luận học thuật vấn đề, ngươi tại sao có thể nhìn ra nó không phải là hy tà kiếm. Nam tử đáp, linh bất đồng. Nam tử lại nói, vạn vật đều có linh. Cô nương, bọn họ muốn đi qua rồi. Liên Kính dẫn mọi người đem Minh Thủ vây lại, nó hướng phía sau Minh Thủ co rụt lại, còn kém viết lên, đây là chủ nhân ta, tới đánh nàng. Thất Nguyệt. Liên nói hy tà kiếm ở trên tay nàng, quả nhiên là như vậy. Yêu nữ, đem hy tà giao ra. Minh Thủ sờ tới Liên Kính, đưa nó quăng đến trước mặt, chuyển đưa cho người kia, cho. Têu người. Tình cảnh một lần lúng túng. Cái này giống như bọn họ tụ họp thiên quân vạn mã, khí thế hung hăng tới công thành. Đối phương lại trực tiếp tuyên bố đầu hàng, các ngươi tùy ý một dạng. Người kia một hồi lâu mới thử đi đón. Cầm, lấy được. Liên dễ dàng như vậy liền lấy được. Không để cho ta lại nhìn thấy nó. Minh Thủ xoay người vào tiểu lầu, quấy giày chấm ăn đồ ăn đều là phản động phái. Bên ngoài quán rượu đánh nhau vô cùng đặc sắc, Minh Thủ ngồi ở tiểu lầu vừa ăn vừa xem cuộc vui. Nam tử mời Minh Thủ ăn một bữa cơm, lại xin nàng đi làm khách, còn nói nàng có lẽ sẽ thay đổi chủ ý, hắn đối với làm thành đơn này sinh ý cảm thấy rất hứng thú. Nam tử biết Liên Kính, nói không chừng còn rất nhiều ăn ngon, Minh Thủ hùng hục đi rồi. Sự thật chứng minh nam tử thật sự có rất nhiều đồ ăn ngon. Rất nhiều đều là hiện tại trên đại lục tìm cũng không tìm tới đồ vật. Cho dù nam tử không quan tâm những thứ này, nhưng hắn vẫn có chút hối hận, nàng làm sao như thế có thể ăn. Vô Cực Kiếm Tông kiếm các. Vô Cực Kiếm Tông tông chủ ngồi xếp bằng, Lăng sư huynh chính không nhanh không chậm báo cáo lần này chuyện. Tông chủ tại Lăng sư huynh nói đến lấy mạng thay thuốc thời điểm, từ từ mở mắt ra. Sư phụ, ngài có thể nhận biết người kia. Vị kia chúng độc sư đệ tại sau khi người kia rời đi, tham thẳm tỉnh lại, đến bây giờ một chút việc cũng không có. Nhưng là bắt người tuổi thọ loại sự tình này, bọn họ cũng không nhìn thấy, cho nên hắn mới hỏi như thế. Tông chủ rất lâu mới hỏi, người kia có thể có dặn dò cái gì? Lăng sư huynh khẽ cau mày, nghĩ đến hắn lúc rời đi nói câu nói kia, đem lời của nam tử thuật lại một lần, bên trong 77-49 ngày, không thể sát sinh, một hoa một gỗ một vật đều không thể, nhớ lấy. Tông chủ nói, để cho tên đệ tử kia thủ 2 tháng tĩnh tâm các, đi xuống đi. Lăng sư huynh không hiểu, sư phụ. Tông chủ than thở. Không nhịn được dặn dò, Lăng Liệt à, ngươi thiên phú cực tốt, là chúng ta kiếm tông hy vọng. Sau đó gặp thấy người này, bất kể là tình huống gì, cũng không muốn cùng hắn giao dịch, biết chưa? Lăng Liệt càng khó hiểu, sư phụ, hắn là người phương nào? Tông chủ khoát khoát tay, đừng hỏi như thế nhiều, đi xuống đi. thuận tiện đem Phương Vãn cùng Tô Dĩ Thu gọi tới. Lăng Liệt mặc dù muốn biết thân phận của người kia, nhưng tông chủ đều nói như vậy, hắn chỉ có thể lui ra. Tìm người gọi Tô Dĩ Thu cùng Phương Vãn. Phương Vãn trước đi ra, nói với hắn đôi câu, Phương Vãn liền bởi vì có người gọi nàng đi trước. Tô Dĩ Thu mãi đến trạng vạng tối mới ra ngoài, đi ra ngoài thời điểm vẻ mặt có chút hoảng hốt, giống như là trải qua cái gì chuyện bất khả tư nghị. Lăng Liệt kêu một tiếng, Tô sư muội. Tô Dĩ Thu lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ, Lăng sư, sư huynh. Xảy ra chuyện gì? Tô Dĩ Thu khuấy bắt đầu làm chỉ, nói chuyện đột nhiên khó khăn lên, tông chủ nói. Muốn thu ta là quan môn đệ tử. Lăng Liệt hơi kinh ngạc, quan môn đệ tử. Nói cách khác, sau đó sư phụ sẽ không lại thu học trò rồi. Lăng Liệt nói, cái kia là chuyện tốt, sư phụ chỉ có ta một người học trò, sau đó có ngươi, ta không ở, ngươi cũng tốt chiếu cố sư phụ. Lăng sư huynh, tông chủ có phải hay không là tìm lộn người? Nàng tại kiếm đạo trên quả thực chưa ra hình dáng gì, đi đến vô cực kiếm tông, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Sư phụ làm sao hội hữu thác? Nhưng là, Lăng Liệt không phải là thiện lời nói người, đơn giản trấn an đôi câu, coi như sau đó quan hệ tiến hơn một bước sư muội, Lăng Liệt đưa nàng trở về. Thật cảm tạ sư huynh đưa ta trở lại. Phải. Bầu không khí có chút lúng túng, Tô Dĩ Thu tầm mắt cũng không biết để vào đâu. Đúng rồi sư huynh, ngươi biết chúng ta gặp người kia là ai chăng? Lăng Liệt lắc đầu. Tô Dĩ Thu đưa tay sờ một cái trán, khi đó cảm giác kia quả thực có chút kỳ quái, thật giống như hắn thật sự cầm đi thứ gì. Ta ngược lại thật ra cảm thấy một mình hắn có chút giống như. Tô Dĩ Thu lẩm bẩm một tiếng. Ừ. Lăng Liệt rõ ràng nghe thấy được, giống ai? Tô Dĩ Thu gãi đầu một cái, lần trước ta không phải là bị phạt quét tàng thư các sao. Ta. Lăng sư huynh, ta cho ngươi biết, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho tông chủ. Lăng Liệt nhìn thiếu nữ trước mặt đột nhiên một mặt khẩn cầu bộ dáng, hắn theo bản năng gật đầu một cái. Tô Dĩ Thu cái này mới yên tâm, tầng chót không cho phép đệ tử đi lên, ta không cẩn thận liền lên rồi. Sau đó ta ở tầng chót nơi đó nhìn thấy một bức tranh giống như, phía trên vẽ một người, cùng nam tử kia rất giống. Tầng chót có trận pháp. Tô Dĩ Thu sờ đầu một cái, có chút ngượng ngùng, Lăng sư huynh ngươi cũng không phải không biết, ta kiếm pháp không được, nhưng đơn giản trận pháp khó không tới ta. Lăng Liệt suy nghĩ một chút cũng phải. Hắn hỏi, vẽ lên còn có cái gì? Có viết lưu niệm, bất quá viết quá viết đầu, ta không nhận ra được. Tô Dĩ Thu nói, nhưng là ký tên là quỷ y. Tô Dĩ Thu nghiêng đầu hỏi hắn, Lăng sư huynh, ngươi nghe qua quỷ y sao? Lăng Liệt vẻ mặt hờ hững lắc đầu. Ta nghe qua, tin đồn quỷ y thuật độc nhất vô nhị. Có thể cứu người chết thịt bạch cốt, theo trong tay Diêm Vương cấp người. Bất quá quỷ y hành tung bất định, có thể gặp được thấy người của hắn, ít lại càng ít. Đều là chút ít tin đồn, không nên nói lung tung. Đến rồi, sớm nghỉ ngơi một chút. Lăng Liệt chỉ trước mặt kiến trúc. Tô Dĩ Thu còn muốn nói điều gì, nhưng Lăng Liệt rõ ràng không muốn nói rồi, nàng chỉ có thể khoát khoát tay, Lăng sư huynh gặp lại sau. Chờ Lăng Liệt đi, Tô Dĩ Thu mới nặng nề thở dài, hướng gian phòng của mình đi. Nàng không thấy. Phương Vãn sắc mặt âm trầm đứng ở cách đó không xa, nhìn chòng chọc vào bóng lưng nàng. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 872, kiếm phá thương khung, 14. Minh Thủ dùng hành động chứng minh mình là một cái đỉnh cấp kẻ tham ăn, chỉ cần có thể ăn, nàng đều có thể ăn, không thể ăn, nàng có thể nghĩ biện pháp ăn. Trường sinh làm phiền ngươi. Nam tử đưa lão bà đi ra, ngựa khi ôn hòa, không phiền thoái, ngài đi thong thả. A a a, tốt. Lão bà khập khiễng tiêu sái rồi. Trường sinh quay đầu nhìn người trong viện, thất nguyệt cô nương, ngươi như vậy ăn hết, ta liền muốn đóng cửa rồi. Ngươi nói ta tùy tiện ăn. Minh Thủ ngồi ở dưới mái hiên, một tay chống cảm, một cái tay khác cầm lấy một cây bạch bạch nộn nộn nhân sâm gầm giòn. Trường sinh. Hắn là nói như vậy, nhưng là hắn không biết nàng có thể ăn như vậy a. Gõ gõ. Trường sinh mới vừa đóng lại cửa sân lại bị người gõ vang. Trường sinh đại phu. Ngài có ở đây không? Ngoài cửa là giọng nữ dễ nghe, ngữ khí hơi gấp. Trường sinh đi qua mở cửa, Xuân Hoa cô nương, có thể có chuyện. Trường sinh đại phu, ngươi mau đi xem một chút tiểu thư nhà ta đi. Bên ngoài nữ tử dắt lấy trường sinh muốn đi. Trường sinh không chút hoang mang hất ra nàng, Xuân Hoa cô nương, chờ một chút. Minh Thủ chính giòm không biết rút ra cái gì điên, dao động động không ngừng liên kính. Trường sinh trở về nhà bên trong không biết cầm cái gì, liên kính thấy Minh Thủ bất động. Thoáng một cái liền theo trường sinh đi ra ngoài. Xuân Hoa tiếng kinh hô từ bên ngoài truyền tới. Thất Nguyệt cô nương, làm phiền ngươi đem liên kính nhìn lấy có thể không? Đi theo hắn đi ra ngoài khắp thành cũng phải rối loạn. Ngươi tùy tiện đưa người đi. Minh Thủ không thèm để ý khoát khoát tay, cái này phá kiếm nàng không có chút nào mớn. Ông! Liên Kính phi thường tức giận, theo bên ngoài viện vọt vào, hướng về phía Minh Thủ chính là một hồi bổ. Công bình khế ước chính là như vậy hố, mặc dù không thể gây tổn thương cho đến khế ước đối tượng, nhưng là hoàn toàn có thể bổ một cái phát tiết. Ngươi đừng gây sự, ta lập tức đi ra ngoài bán đứng ngươi. Minh Thủ cắn nhân sâm, chỉ Liên Kính uy hiếp. Xoạt xoạt xoạt. Đáp lại Minh Thủ chính là Tam Liên Khảm. Minh Thủ. Minh Thủ vung tay áo, đem Liên Kính cho níu lại, lôi kéo hướng phía bên ngoài viện đi. Xuân Hoa cô nương đột nhiên thấy mở cửa sân ra, một cái cô gái áo đỏ khí thế hung hăng lôi kéo một thanh kiếm đi ra, nàng sắc mặt trắng bệch thối lui đến góc tường. Giải. Trường Sinh đại phu, cái này chuyện này. Vị cô nương này. Vô sự. Trường Sinh trấn an Xuân Hoa cô nương. Minh Thủ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ, lôi kéo kiếm hướng phố xá sầm ớt đi rồi. Trường Sinh cùng Xuân Hoa một đường đi tới gây chuyện, chỉ thấy Minh Thủ chính bán Liên Kính. Gần đây Vân Thành đều truyền khắp rồi, Thất Nguyệt cùng Hy Tà kiếm tại Vân Thành, vì Hy Tà kiếm, muốn tìm người của nàng cũng không ít. Cho nên nàng vừa xuất hiện liền đưa tới không ít người chú ý, toàn bộ phố xá sầm ớt nàng nơi đó bị vây lại đến mức nước tiết không thông. Minh Thủ bán xong Liên Kính, hài lòng ôm lấy quả vật rời đi. Ký chủ ngươi người tiên nhân này nhảy chơi đến rất không tồi, giữ nha, tức chết đám kia không cùng một dân tộc dị loại. Minh Thủ. Nàng là thật sự muốn đem cái kia phá kiếm bán đi, nhưng là bán nó lại sẽ chạy trở lại. Người tiên nhân này nhảy thật không phải là nàng muốn chơi. Ngươi một cái hài hòa số hiệu, rực dây ta làm loại sự tình này thật tốt sao? Minh Thủ thấy đến hài hòa số hiệu tam quan có khuyết điểm, nàng vẫn là thiếu cùng nó giao lưu tương đối tốt. Minh Thủ ôm lấy quả vật còn chưa đi ra bao xa. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên đưa nàng vây lại, bốn phía trăm họ nhanh chóng tản ra, cho bọn họ giành ra sân. Yêu nữ, lại dám đánh chúng ta Xích Dương Tông người, đem chúng ta dễ khi dễ đúng không? Xích Dương Tông, có thể ăn không? Một lát sau Minh Thủ tại không thể ăn ý nghĩ trong gật đầu một cái, ừm. Xích Dương Tông, Xích Dương Tông đệ tử dồn khí đan điền, ngươi hử cái gì? Minh Thủ nghèo đầu, các ngươi khỏe khi dễ a? Xích Dương Tông, giết chết yêu nữ này. Mọi người cùng nhau tiến lên, bắt lấy yêu nữ này, vì dân trừ hại. Minh Thủ gần đây bổ không tệ, đánh nhau đều rất có hăng hái. Xích Dương Tông đệ tử đại đa số là pháp tu, pháp thuật cái này tiếp theo cái kia hướng Minh Thủ bên này đập. Minh Thủ thân hình giống như quỷ mị, pháp thuật căn bản không đụng tới nàng. Kết trận. Mấy tên đệ tử đang uống trong tiếng nhanh chóng giao đổi vị trí, bảy người đem Minh Thủ vây vào giữa, bọn họ nhanh chóng kết dấu tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng giữa không trung vung lên. Màu sắc bất đồng linh khí tự đầu ngón tay bắn ra, ở giữa không trung va chạm. Linh lực hỗn hợp, còn như ánh sáng chút xuống. Có nửa vây quanh khuynh hướng, đem Minh Thủ vây ở chính giữa. Bọn họ bắt đầu biến thành đổi vị trí, trung gian bắt đầu xuất hiện bất đồng pháp thuật công kích. Phong nhận, nước liên, kim truy, đủ loại. Minh Thủ hướng trong miệng nhét một cái mức hoa quả, đồ tay nắm lấy bay tới nước liên, hướng trên cổ tay một dây dưa, sau đó mánh đi xuống đất túm. Đỉnh đầu hình thành linh lực lưu quang. Thời gian, trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng. Xích Dương Tông đệ tử, đệt. Cái này đạp ngựa là người sao? Tay không thì đem bọn hắn trận pháp phá. Mấu chốt là nàng không phải là bình thường phá trận, mà là mượn dùng lực lượng của chính bọn họ. Cái này đạp ngựa muốn lên trời ạ. Minh Thủ tay vung lên, nước liên tách ra thành vô số cổ nhỏ bé nước liên, từ bên trong quét ra tới. Mọi người cả kinh, bị buộc mau tránh ra, toàn bộ trận pháp giải tán. Trong tay Minh Thủ nước liên cũng biến mất không thấy gì nữa. A, còn dùng rất tốt ta. Minh Thủ có chút thất vọng vũ khí mình mộc hưu. Xích Dương Tông đệ tử người người trợn to mắt. Mới vừa rồi bọn họ thật giống như nhìn thấy, nàng đem nước liên chia làm rất nhiều cổ. Đây là của bọn hắn linh lực ngưng kết ra nước liên đi à? Mọi người vẫn còn đang giật mình, người bên kia đã lướt đi tới, ngay cả một cái đối mặt cũng không có, bọn họ đã nằm trên đất. Để cho ngươi quấy rầy ta ăn đồ ăn, để cho ngươi quấy rầy ta chỉ muốn yên lặng ăn món đồ, ta dễ dàng sao? Để cho ngươi. Minh Thủ chính đánh hăng say, phía trước đột nhiên bắn tới mấy viên cục đá. Minh Thủ thân thể lóe lên, tránh cục đá bắn vào bên cạnh nàng mặt đất nứt ra mấy cái kẽ hở. Sư thúc. Minh Thủ ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, ăn mặc Xích Dương Tông cùng khoản, nhưng nhìn qua càng hoa lệ một chút người đàn ông trung niên đạp gió mà xuống. Nhỏ đánh không thắng, ra đến. Minh Thủ vỗ vỗ tay, đem chính mình quả vật ôm lên, không phải là ta thổi, các ngươi một cái tông môn đến đều không phải là đối thủ của ta. Xích Dương Tông đệ tử, cái này đạp ngựa còn chưa phải là thổi. Ngươi không đem châu thổi thượng thiên. Mới ra trận còn chưa kịp nói chuyện người đàn ông trung niên. Các đệ tử đỡ đứng lên, trốn phía sau nam tử. Sư thúc, Hy Tà kiếm ở nơi này yêu nữ trên tay. Sư thúc,

Trường sinh đại phu ngươi nói chuyện nha, ngươi không nói không cứu được sao? Ngươi không thể thấy chết mà không cứu nha. Đám người vây ở hài tử bốn phía, hài tử có chút sợ hãi giúp thân thể. Trường sinh thành cho mọi người thăm hỏi sức khỏe trọng điểm. Dựa vào cái gì đứa nhỏ này không có việc gì, người nhà của bọn họ vẫn còn nằm. Trường sinh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Minh Thủ, chuyện này là nàng trọc. Nhưng mà người sau chống giữ cảm, cầm liên kính trên mặt đất viết chữ, căn bản không thấy bên này, thật giống như chuyện này cùng nàng không hề có một chút quan hệ nào. Trường sinh, cửa chính ở nơi nào, hắn đột nhiên nghĩ đem nàng ném ra. Một bộ chuyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 875, kiếm phá thương khung, 17. Trường sinh cùng bọn họ giải thích, đám người này căn bản không nghe, tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí có người bắt đầu mắng trường sinh. Minh Thủ khỏe miệng mang theo ba phần nụ cười, có thể làm cho người ta cảm giác lại có chút lãnh đạm thờ ơ lương bạc. Trường sinh tịch thu bọn họ vài xu, hỗ trợ cứu người. Bọn họ lại ủy vào chính mình có thân thuộc gặp nạn, thoáng như cầm đến miễn tử kim bài, tùy ý nghi ngờ, nhục mạ. Chuyện này không biết tại sao lại đi vòng qua trên người Minh Thủ. Có người nói thấy nàng cho đứa bé kia uống đồ vật, nhưng mà đứa bé kia liền tốt rồi. Đứa bé kia ăn mặc tinh như vậy đến mức, nhìn một cái liền là con nhà có tiền, nhất định là trường sinh để cho nàng làm như vậy. Minh Thủ thật là bội phục những người này náo động. Các ngươi không đi kể chuyện cổ tích thật là đáng tiếc. Minh Thủ đem liên kính ném ra, liên kính đùng một cái rơi xuống đất, bắt đầu kiếm tê liệt, đồ vật là ta cho hắn uống, với các ngươi trường sinh đại phu không liên quan. Minh Thủ tiếp lời, trong sân an tĩnh một chút, một lát sau hữu nhân chất vấn, ngươi tại sao chỉ cho hắn uống? Minh Thủ xé miệng đến góc, ta cho ai uống, là chuyện của ta, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi kia, ngươi có thể cứu người, tại sao không cứu? Minh Thủ phất xuống vạt áo, bởi vì ta ma tu nha. Cho dù là người bình thường cũng biết ma tu không là đồ tốt. Bọn họ đồng loạt lui về phía sau. Trường sinh đáy lòng thẳng than thở. Nàng thật đúng là không sợ đây. Đồ vật ta còn nữa, bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi một câu. Vật này chỉ có sửa đạo chi nhân có thể dùng, chưa bao giờ tu tập qua người, uống cũng không chịu nổi. Các ngươi nếu là không sợ bọn họ sẽ nhanh chết, cứ việc cầm đi dùng. Minh Thủ xoay cổ tay một cái, mấy thứ linh tinh rơi trên mặt đất. Những thứ này đều là thú nhỏ không biết từ đâu mà lấy được quả khô. Thú nhỏ không thích những thứ này, nhưng nó cũng biết độn đồ vật, chưa ăn thời điểm, phải dựa vào những thứ này nghiến răng. Thật ra thì những trái này chịu một chút, mùi vị vẫn là có thể. Thật ra thì dạng kia hữu dụng Minh Thủ cũng không biết, nàng là đúng dịp thấy lò, lại nghĩ tới thú nhỏ không ở, có thể ăn trộm nó tổ lương. Ngược lại chung quy có một dạng hữu dụng. Nhưng mà tốt nhiều thứ, hòa chung một chỗ, người bình thường sẽ bù lại đầu, bạo thể mà chết. Cái này gấu con cũng không biết nhà ai, lại đã bắt đầu tu luyện, nàng mới dám cho hắn uống một hớp nhỏ, tuyệt đối không phải là bởi vì nàng không nỡ bỏ. Đám người kia nghe một chút muốn ăn người chết, nhất thời không dám ồn ào. Dĩ nhiên chủ yếu là nàng là ma tu thân phận. Thậm chí có người mang theo thân thuộc rời đi nơi này, ánh mắt nhìn trường sinh cũng rất kỳ quái. Đại khái cũng là bởi vì hắn cùng ma tu cấu kết tại một khối. Trường sinh cũng không ngăn trở. Truy cập, trái tim đen u ám. Trong sân cuối cùng không có còn lại bao nhiêu người, sân nhất thời rộng rãi, Minh Thủ đem cái ghế của mình rời ra ngoài, lên trên một chuyến. Tỷ tỷ, cha ta sẽ cảm ơn của ngươi. Đứa trẻ ngồi một bên, một mặt nhu thuận. Ô đổi thành ăn là được. Được rồi tỷ tỷ. Đứa trẻ vẻ mặt thành thật gật đầu. Trường sinh ngược là có chút ngoài ý muốn, trước hắn cũng không nhìn kỹ, tiểu hài này lại có tu vi. Tiểu băng hữu, cha ngươi ở nơi nào? Không biết. Đứa trẻ nói, ta cùng cha tản mát, bất quá cha nói, đi lạc không sao, tìm một cái bắp đùi ôm lấy, không chết đói là tốt rồi. Trường sinh. Minh Thủ. Cái này Phật hệ cha có thể. Vân Thành khoảng cách gần nhất tông môn chính là Vô Cực Kiếm Tông. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Vô Cực Kiếm Tông buổi tối hôm đó liền chạy tới. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới nghiêm trọng như thế, mang tới đan dược cũng không nhiều, mà Vô Cực Kiếm Tông không giỏi luyện đan. Người phàm bị yêu khí nhập thể, đan dược thông thường cũng không có biện pháp chữa trị bọn họ. Cũng may Xích Dương Tông đệ tử trong thành, bọn họ am hiểu luyện đan. Mọi người đồng tâm tìm tới đan dược dược liệu cần thiết, để cho Xích Dương Tông đệ tử suốt đêm luyện chế đan dược, phân phát cho bị thương. Những đệ tử còn lại là ở trong thành tìm kiếm hung thủ. Đáng tiếc một đêm trôi qua, người bị thương gia tăng không ít, hung thủ dĩ nhiên không tìm được. Bên trong thành tất cả yêu khí khởi nguồn đều là những thứ này người bị thương, không có những thứ khác yêu khí đầu nguồn. Cái này có thể để cho một đám người khó khăn. Không bắt được hung thủ, người bị thương liền càng ngày càng nhiều. Kẹo kẹt kẹo kẹt. Bởi vì Xích Dương Tông phát ra đan dược, trường sinh người trong viện đều đi, chỉ còn lại cái đó bị cha rực dây ôm bắp đùi đứa trẻ ở lại chỗ này. Minh Thủ cùng đứa trẻ đồng thời bị thanh âm này đánh thức. Liên Kính không biết nổi điên làm gì, theo trước mặt nàng thoảng qua đi, trực tiếp bay qua tường đi ra ngoài. Chi! Thanh âm chói tai từ bên ngoài vang lên, giống như nào đó lợi khí quát tại đồ sứ trên. Đứa trẻ tuổi còn nhỏ, có chút sợ hãi. Minh Thủ nghe thanh âm kia nửa ngày không ngừng, đứng dậy đi hướng cửa sân. Mở cửa sân ra, đen thui ngõ hẻm cái gì cũng không nhìn thấy, cái kia toan điệu răng tiếng cốt két cũng ngừng. Vèo! Có đồ theo đối diện nàng trên tường lùi qua, tiếp theo chính là u lam Liên Kính, chậm rãi thổi qua tới. Nó dừng ở trước mặt Minh Thủ, thân kiếm hơi hơi dương lên, Minh Thủ đem cái này hiểu thành ngạ mạn. Chính là chỗ này. Sư thúc, đó là tông chủ Đoạn Hư Kiếm, tông chủ tới nơi này. Đoàn người từ ngõ hẻm bên ngoài chạy vào, cùng Liên Kính đánh cái đối mặt. Xích Dương Tông đệ tử chắc chắn sẽ không nhận sai bọn họ tông chủ kiếm. Nhưng là tông chủ kiếm, tại sao lại ở chỗ này? Yêu nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong thành chuyện, có phải hay không là có liên quan với ngươi? Xích Dương Tông đệ tử nhìn thấy Minh Thủ liền nổ rồi. Minh Thủ dừa cửa sân, ngươi chỉ mong toàn bộ đại lục chuyện xấu đều là ta làm. Được rồi, nếu như ngươi nhất định phải cho là như thế, ta cũng không có vấn đề, các ngươi tức giận là tốt rồi. Vác nổi, chấm là chuyên nghiệp. Xích Dương Tông, cái gì gọi là bọn họ tức giận là tốt rồi. Thất Nguyệt cô nương có thể có nhìn thấy một cô gái. Sư thúc coi như Xích Dương Tông người dẫn đầu, duy trì tuyệt đối tỉnh táo cùng khách quan. Bây giờ không phải là cùng nàng đánh nhau thời điểm. Không thấy. Sư thúc, ta xem chính là nàng. Xích Dương Tông đệ tử núp ở sư thúc phía sau tố cáo. Dạ dạ dạ, chính là ta, các ngươi tới giết ta a. Minh Thủ phủ nhận, bọn họ còn có thể mắng lên ỉ một trận. Nàng liền sảng khoái như vậy thừa nhận, bọn họ cũng không biết làm sao tiếp lời. Vèo. Mọi người cảnh giác nhìn về phía trên tường rào phương, đang lúc bọn hắn mấy bước xa địa phương đứng thẳng một cái bóng đen, nhìn đường danh là một cái người, còn là một cái nữ nhân. Nàng cong lưng eo, dưới ánh trăng cực kỳ giống trong đêm tối. Lao vu bà. Tí tách. Chất lỏng sền sệt thuận theo chân tường nhỏ xuống. Trong không khí tràn ngập một cái mùi máu tanh nồng nặc. Liên Đoạn Hư Ngụy Kính bá một cái hướng về cái bóng đen kia bay qua. Xích Dương Tông người hiển nhiên cũng là tại đuổi theo nàng, đồng thời tấn công về phía nàng. Nhưng mà nữ nhân rất là giàu hoạt, đã thương hết mấy cái Xích Dương Tông đệ tử chuẩn bị chạy trốn. Ngăn lại nàng, đừng để cho nàng chạy. Nữ nhân hướng về ngõ hẻm bên ngoài chạy, nhưng vào lúc này, ngõ hẻm bên ngoài vang lên hỗn loạn lung tung tiếng bước chân. Ánh lửa từ xa đến gần, đem toàn bộ ngõ hẻm chiếu sáng sủa. Dẫn đầu là người của Vô Cực Kiếm Tông. Lăng Liệt cùng Phương Vãn dẫn đầu. Nữ nhân đường lui bị cản. Nàng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Minh Thủ, hướng về nàng chạy tới, một tay đem nàng bắt giữ lấy, đừng tới đây, nếu không ta giết nàng. Mọi người lạnh lùng mặt. Người giết đi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Màn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 876, Kiếm phá thương khung, 18. Minh Thủ chấn định móc ra quả vặt, tiểu tỷ tỷ nha, bọn họ hận không thể ta chết, ta bắt giữ ta có cái gì dùng. Nữ nhân. Nữ nhân thấy người đối diện thật sự không hề bị lay động, thậm chí đã có người chuẩn bị công kích, nàng lập tức buông ra Minh Thủ, hướng về trong sân chạy trốn. Liên Kính lơ lửng ở bên người Minh Thủ, không có truy vào đi. Một đám người xông lại, Minh Thủ bị đụng vòng vo tầm vài vòng. Nàng đỡ khung cửa, cũng không thể chen vào người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mọi người, cái này, đây là ma tu. Minh Thủ, lại muốn cướp chấm quả vặt. Vung hắn ra. Vung ra thiếu tông chủ. Minh Thủ nâng chán. Đám này kẻ ngu nhé. Thiếu tông chủ tùy tùy tiện tiện ném đi liền coi như xong, lại vào lúc này còn hô lên, nghiêm túc sao? Sân nhỏ bị ánh lửa chiếu thông suốt, nữ tử ngắt lấy đứa trẻ, bị mọi người vây vào giữa. Nữ tử tóc rối bù, chặn lại hơn phân nửa mặt, chỉ có thể nhìn rõ nàng lộ ra, hung ác lại căm ghét ánh mắt. Màu thủy lam làn váy trên nhiễm máu, có chút tối trầm. Bụng nô lên, giống như là ngực 6, 7 tháng có bầu. Minh Thủ bưng một mặt nụ cười vô hại, chen vào phía trước. Người ở chỗ này đều ngượng ngùng cùng với nàng động thủ. Minh Thủ nhìn thấy trường sinh cửa phòng mở ra, hắn lặng yên không tiếng động đứng ở đó bên, lộ ra một đoạn màu xanh nhạt vào áo. Các ngươi tránh ra cho ta. Thanh âm cô gái sắc bén, nếu không ta liền giết hắn, ngược lại ta giết tất cả nhiều người như vậy, nhiều giết một người cũng là giết. Nói đến giết người thời điểm, thanh âm cô gái rõ ràng mang theo giọng run rẩy. Ngươi dám. Nói chuyện chính là Tam Tông trong Càn Nguyên Tông người, đứa trẻ chính là bọn hắn Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ. Ngươi đừng tới đây. Tay cô gái chỉ bấm vào đứa trẻ cổ. Hồ sư thúc đứa trẻ yếu ớt kêu một tiếng. Chúng ta là đến giúp ngươi, ngươi trước tiên đem hắn buông ra, hắn là vô tội. Hồ sư thúc ra hiệu đứa trẻ đừng sợ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, ngươi tỉnh táo một chút. Vô tội. Nàng vô tội, ta liền không vô tội. Nữ tử giống như là bị kích thích đến, ta dựa vào cái gì phải bị hết thảy các thứ này, ta tháng sau liền muốn thành thân. Tại sao? Tại sao vật này muốn chọn ta lại đã làm sai điều gì? Hắn vô tội, ta không vô tội sao? Đừng cho là ta không biết các ngươi muốn làm cái gì, các ngươi muốn giết ta. Nữ tử càng nói càng kích động, đứa trẻ đã sắp muốn không thở nổi. Ngươi không sai, sai không phải là ngươi, mọi người sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi, ngươi đừng sợ. Phương Vãn Thanh êm êm dịu, ngươi nhìn, chúng ta cái này nhiều người, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp, ngươi tin tưởng chúng ta. Có lẽ đều là nữ nhân, nữ tử lại nghe Phương Vãn nói xong. Nhưng là nàng đáy mắt cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt buông lỏng, sau đó chợt đem hải tử che trước người, các ngươi những người này muốn giết ta không tin tưởng các ngươi. Tiểu tỷ tỷ đừng nói nhảm, muốn giết vội vàng giết đi, không mẹ nheo nữa đi xuống, trời đều muốn sáng rồi, ta còn muốn đi ngủ đây. Minh Thủ ngáp một cái, hơn nửa đêm nhiễu người thanh ngộng. Thất Nguyệt, có người giống giận. Yêu nữ này, vào lúc này chen vào cái gì? Thả ta đi, đều lùi cho ta đi ra ngoài, không cho phép vào tới, đi ra ngoài. Đều đi ra ngoài. Nữ tử giống đến khàn cả giọng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tiết kiệm chút khí lực đi, mọi người đều nghe thấy, không dùng quát. Nữ tử. Mọi người. Nữ tử đột nhiên trách mắng, ngươi đứng lại. Minh Thù một mặt chân thành, ta liền lấy xuống cái ghế, đứng yên rất tiêu hao thể lực. Nữ tử quét về phía cách đó không xa cái ghế, không có lên tiếng nữa. Minh Thù một đường đi qua, đem cái ghế rời đến mặt tiền, sau đó lên trên một chuyến. Bầu không khí vô cùng quỷ dị. Đừng nhìn ta nha, nhìn nàng, nhìn nàng. Đều nhìn chấm làm gì, chấm lại không biểu diễn. Nữ nhân này tuyệt đối là tới quấy rối. Tông chủ. Tông chủ. Trưởng lão, ngài tới. Ngoài cửa viện thưa thất lắc đắc vang lên âm thanh, tiếp lấy đám người tách ra, đoàn người đi vào. Đi tuốt đàng trước đầu chắc là Càn Nguyên Tông tông chủ, hai người khác theo thứ tự là Vô Cực Kiếm Tông cùng Xích Dương Tông trưởng lão. Con A, ngươi chịu khổ. Càn Nguyên Tông tông chủ nhìn thấy con mình bị nữ tử ngắt lấy, rất bình tĩnh nói một câu. Sau đó liền không có sau đó. Cái gì kêu la như sấm, cái gì nộ phát trùng quan. Không có. Hết thể không có. Một cái có thể dạy con trai đi lạc, ôm lấy thân thể to lớn, không bị chết đói, tâm lớn như trời tông chủ, phản ứng này dường như cũng không kỳ quái. Cha đứa trẻ hơi dương ra môi, chỉ phát ra một cái mơ hồ âm tiết. Càn Nguyên Tông tông chủ, thôi Liêu Nhi, ngươi chạy không thoát. Thôi Liêu Nhi, ngươi im miệng. Càn Nguyên Tông tông chủ, hiện tại hết thể đều còn kịp, ngươi trong bụng yêu thai còn chưa tới Giáng sinh thời điểm, chỉ cần ngươi xứng hợp, chúng ta có thể đảm bảo ngươi an toàn. Thôi Liếu Nhi nước mắt thẳng rơi, đảm bảo ta an toàn. Không, các ngươi sẽ giết ta, các ngươi sẽ giết ta. Xích Dương Tông trưởng lão hạ thấp giọng giải thích, yêu thai có tự mình phòng vệ ý thức, chắc là nó ảnh hưởng Thôi Liếu Nhi, không muốn để cho chúng ta bắt. Vô Cực Kiếm Tông trưởng lão cao mày, không thể chờ đi xuống, thời gian càng dài, yêu thai cách Giáng sinh lại càng gần. Yêu thai dựng dục thời gian, có thể cùng người bình thường không giống nhau. Cái này Thôi Liếu Nhi, có bầu yêu thai cũng mới mấy ngày. Hiện tại cũng đã 6 thất nguyệt đại. Nàng tổn thương nhiều người như vậy, càng làm cho yêu thai lớn lên nhanh. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Càn Nguyên Tông tông chủ. Bởi vì làm con tin là con của hắn, nếu như bọn họ làm ra quyết định, đưa đến con trai này chết rồi, sẽ đưa tới kết quả như thế nào, bọn họ cũng không biết. Càn Nguyên Tông tông chủ nhìn lấy con trai nhà mình, vô cùng đau đớn, để cho ngươi ôm cái bắp đùi, ngươi làm sao rơi vào trên tay nàng, cái này làm cho cha rất khó khăn. Nói lấy Càn Nguyên Tông tông chủ liền phát khởi công kích. Một chút do dự cùng lo lắng cũng không có. Mọi người, cũng không có nhìn ra ngươi có chỗ nào làm khó. Đó là ngươi con trai đi à? Thôi Liễu Nhi hiển nhiên không ngờ tới Càn Nguyên Tông tông chủ sẽ không để ý tới con của mình. Có trong nháy mắt cứng đờ, chính là trong nháy mắt đó, Càn Nguyên Tông tông chủ một trưởng vỗ tại nàng đầu vai, đem con trai đoạt trở về. Bắt lại nàng. Càn Nguyên Tông tông chủ trong lúc hỗn loạn, đem đứa trẻ buông xuống, vỗ một cái hắn trắng bệch mặt, tỉnh hồn. Đứa trẻ từng ngụm thở hổn hển, cha, không có chết là tốt rồi. Càn Nguyên Tông tông chủ ưu sầu, cái này nếu là chết, ta trở về mẹ ngươi đến giết chết ta. Mọi người, đây là ngươi con trai ruột sao? Càn Nguyên Tông đệ tử, tông chủ liền như vậy, bọn họ cũng đã quen rồi, thói quen. Thôi Liễu Nhi đã bị người bắt lại, gắt gao ép trên mặt đất. Càn Nguyên Tông người tại nàng bốn phía bày không ít trận pháp và phụ lục, để phòng ngừa nàng chạy trốn. Thôi Liễu Nhi tê liệt trên mặt đất, mở to mắt. Trấn mắt nhìn một cái hướng khác. Nàng đột nhiên bỏ dậy, quỳ dập đầu, trường sinh đại phu. Mau cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta, ta không muốn chết. Mọi người, tình huống gì? Mọi người thuận theo nàng lệ phương hướng nhìn sang, màu xanh nhạt và táo đung đưa, Trường Sinh theo căn phòng đi ra. Trường Sinh đại phu, cầu ngươi cứu ta. Nàng chạy đến nơi này, chính là vì tìm Trường Sinh đại phu, hắn có thể cứu mình, hắn nhất định có thể cứu mình. Những người này cũng muốn giết nàng. Nàng không muốn chết. Nàng không muốn chịu đựng hết thảy các thứ này. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 877, kiếm phá thương khung, 19. Thôi Liễu Nhi mấy ngày trước về nhà rổ tổ, trên đường gặp mưa to, nàng và người trong nhà ở trong núi tản mát. Nàng tìm một địa phương tránh mưa, mơ mơ màng màng đã ngủ. Chờ tỉnh lại phát hiện mình tại một nơi xa lạ. Thôi Liễu Nhi đã có chút ít không nhớ rõ chỗ đó, chỉ nhớ rõ là một cái rất rất lớn cung điện bộ dáng địa phương. Nàng không nhớ chính mình ở nơi đó ngây người bao lâu, chỉ cảm thấy rất lạnh, lạnh đến xương thủy. Sau nàng liền hôn mê bất tỉnh, chờ lại tỉnh lại, đã bị người trong nhà tìm tới. Bọn họ nói nàng té xỉu ở trong núi dưới mặt đá, căn bản không có cái gì cung điện, nàng là bị bệnh xuất hiện ảo giác. Thôi Liễu Nhi mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng nàng sau khi trở về, quả thật không cảm thấy chỗ nào không đúng. Liền cũng yên tâm. Nhưng mà viên này tâm còn không có bụi bẩm lắng xuống, buổi tối nàng liền cảm thấy thân thể không thoải mái, ăn cái gì đều đói, bụng còn nổi lên. Đại phu tới bắt mạch, nói cho nàng biết là vui mạch. Thôi ra tất cả mọi người đều bối rối. Người nhà họ Thôi ban ngày mới thấy qua Thôi Liễu Nhi, khi đó Thôi Liễu Nhi bụng bằng phẳng, bọn họ dĩ nhiên tin tưởng Thôi Liễu Nhi không có làm bậy. Có thể làm sao lại mang thai? Thôi Liễu Nhi biết trong bụng đồ vật không bình thường, nàng để cho người nhà họ Thôi giúp nàng tìm người đánh dụng. Cũng mặc kệ bọn họ làm sao làm, trong bụng đồ vật chính là không hết. Sau đó liền có Thôi ra nha hoàn Xuân Hoa tìm tới Trường Sinh chuyện. Trường Sinh đi xem thời điểm, Thôi Liễu Nhi vừa vặn giết người thứ nhất. Trường Sinh không giải quyết được chuyện như vậy, để cho bọn họ đi mời trong tiên môn người. Thôi Liễu Nhi cùng tựa như điên vậy, lực đại vô cùng. Người nhà họ Thôi trói không được nàng, sau đó Thôi Liễu Nhi liền từ Thôi ra mất tích. Tiếp theo chính là Vân Thành bên trong lần lượt có người bị thương. Trường Sinh âm thanh vẫn dịu dàng, cô nương là khó gặp thai thể, lại vừa lúc đến yêu vương dựng dục địa phương, yêu thai tự chủ tiến vào thân thể ngươi. Mỗi một đảm nhiệm yêu vương đều là do trong thiên địa phiêu tán yêu khí dựng dục mà ra. Thôi Liễu Nhi khóc không thành tiếng, tại sao? Tại sao phải chọn ta? Tại sao là nàng? Nàng đã làm sai điều gì? Nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì, muốn như vậy trừng phạt nàng? Lăng Liệt trả lời, yêu vương nếu như là chính mình Giáng Sinh, liền sẽ đưa tới lôi kiếp, như thế chúng ta liền có thể biết nó ở địa phương nào. Nếu như do người dựng dục, thì sẽ không đưa tới lôi kiếp. Cho nên yêu vương là vì tránh lôi kiếp, từ đó lựa chọn tiến vào Thôi Liễu Nhi thân thể. Nếu như Thôi Liễu Nhi không đi chỗ đó, yêu vương cũng không thể tiến vào thân thể nàng. Chỉ có thể nói, vô xảo bất thành thư. Thôi Liễu Nhi vận khí không tốt. Thôi Liễu Nhi đem tất cả hy vọng đều thả ở trên người Trường Sinh. Trường Sinh đại phu, ngài cũng không thể cứu ta sao? Trường Sinh long tay hào đứng yên, ánh lửa đem bóng dáng của hắn kéo dài lao trường, ta không cứu được ngươi. Thôi Liễu Nhi than thở khóc lóc, ngài nhất định có biện pháp, cầu ngài mau cứu ta không muốn giết người, ta thật sợ hãi, ngài cứu ta với. Trường Sinh lắc đầu. Minh Thủ bàn tay lôi kéo mặt, đầu ngón tay như có như không thoáng chút gõ. Thôi Liễu Nhi thật sự là vận khí không tốt sao? Nàng nhìn chưa chắc. Thả ta đi ra ngoài. Các người đám này đạo mạo nghiêm trang ra hỏa, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Cầu cứu không kết quả, Thôi Liễu Nhi bắt đầu điên cuồng gầm hét lên, nàng đấy mắt thuộc về tình cảm của nhân loại phảng phất chính từng chút bị ăn mòn, trở nên không lý trí chút nào lên. Thôi Liễu Nhi ôm yêu vương. Mọi người cũng không dám tùy tiện động nàng, sợ nửa đường sống lại biến cố. Mọi người chen chúc tại không lớn trong sân, trong lúc nhất thời trố mắt nhìn nhau. Về phần Trường Sinh là ai, đại đa số người cũng không nhận ra, Càn Nguyên Tông tông chủ và mặt khác hai cái tông môn trưởng lão ngược lại là nhận biết. Bọn họ mời Trường Sinh đi cạnh vừa nói chuyện, thái độ hơi cẩn thận, Trường Sinh một mặt dễ nói chuyện dẫn bọn họ vào nhà. Vậy là ai hả? Không nhận biết. Ta xem hắn chính là một người phàm nhân, một chút tu vi cũng không có chứ. Trưởng lão đối với hắn khách khí như vậy, nói không chừng là thế ngoại cao nhân. Các đệ tử xì xào bàn tán. Phương Vãn đứng ở trong đám người, tầm mắt lại lạc tại cách đó không xa trên người Minh Thủ. Sư muội. Có người ở trước mặt nàng lung lay đến mấy lần tay, Phương Vãn lúc này mới tỉnh hồn. Sư huynh. Thế nào? Đại sư huynh để cho chúng ta mang Càn Nguyên Tông sư huynh đệ môn đi phía bên ngoài viện an bài trận pháp, để ngừa ngoài ý muốn. Ồ, tốt. Phương Vãn hướng Minh Thủ bên kia liếc mắt nhìn. Xoay người rời đi. Nơi này là địa bàn của Vô Cực Kiếm Tông, tự nhiên Vô Cực Kiếm Tông muốn đưa đến dẫn đầu tác dụng. Chỉnh tòa viện đều phủ đầy trận pháp, bốn phía nơi ở cũng bị bọn họ mời đi. Tông chủ Đoạn Hư Kiếm tại sao lại ở chỗ này? Trong sân đột nhiên một trận hỗn loạn. Mọi người thuận theo âm thanh nhìn sang, U Lam kiếm lơ lửng ở giữa không trung, chính trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống bọn họ. Xích Dương Tông đệ tử rối rít hơi đi tới, mới vừa rồi ta liền thấy Đoạn Hư Kiếm, nhưng là sau đó loạn lên cũng không chú ý, sư thúc, tông chủ có phải hay không là cũng tới rồi? Sư thúc cũng rất ngộng, hắn không có nhận đến tông chủ đến tin tức. Đoạn Hư Kiếm tại sao lại ở chỗ này? Đang lúc mọi người không giải thích được thời điểm, Xích Dương Tông trưởng lão từ bên trong đi ra, nhìn thấy Liên Kính, biểu tình khẽ biến, Đoạn Hư Kiếm vì sao ở chỗ này? Liên Kính giống như là trả lời hắn, bá một cái bay trở về sau lưng Minh Thủ đứng thẳng. Lập tức có đệ tử không kiên nhẫn, gầm lên một tiếng, yêu nữ ngươi lại dám trộm Đoạn Hư Kiếm. Các ngươi có phải là ngốc hay không? Minh Thủ rất không khách khí, cái gì đó Đoạn Hư Kiếm là các ngươi tông chủ bổn mạng kiếm chứ? Ta nếu là có thể trộm các ngươi tông chủ bổn mạng kiếm, các ngươi tông chủ còn sống. Trưởng lão, trưởng lão, xảy ra chuyện rồi. Xích Dương Tông đệ tử một đường chạy vào, tông chủ, tông chủ. Mới nói được tông chủ, cái này liền có đệ tử chạy vào. Trưởng lão lập tức nắm hắn, vội vàng hỏi, tông chủ thế nào? Đệ tử kia thở hổn hển không đều, tông chủ, chết rồi. Tiểu viện lâm vào an tĩnh quỷ dị trong. Xích Dương Tông trưởng lão biểu tình còn như sấm đánh. Những đệ tử còn lại cũng là sắc mặt dần dần khó xem. Tông chủ, làm sao sẽ chết? Tầm mắt của mọi người chậm rãi chuyển hướng Minh Thủ. Minh Thủ, đến, lại phải vác nổi rồi. Tông chủ làm sao sẽ chết rồi, ngươi có thể nghe rõ ràng. Xích Dương Tông trưởng lão nhéo đệ tử tra hỏi. Đệ tử kia sợ hãi vừa đau buồn gật đầu. Loại sự tình này hắn làm sao dám nói bậy bạn. Sao? Chết thế nào? Xích Dương Tông trưởng lão cơ hồ là từ trong hàm răng sắp xếp những lời này. Bị người hút khô tu vi. Trong không khí lại là yên tĩnh lại. Bị người hút khô tu vi, đây là ma tu thường dùng đường ngang ngõ tắt, không làm mà hưởng, đem người khác tu vi chiếm làm của mình. Còn lại hai tông người đều im lặng không lên tiếng. Xích Dương Tông đệ tử thì tại lúc ban đầu khiếp sợ sau, lửa giận bay lên. Ma tu, nhất định là ma tu làm. Tông chủ Đoạn Hư Kiếm ở chỗ này, cùng Thất Nguyệt yêu nữ kia thoát không khỏi liên quan. Tông chủ nhất định là nàng giết. Yêu nữ thật là độc ác. Vì tông chủ báo thủ. Hài hòa số hiệu. Minh Thủ, mỗi ngày đều có người cần ta vác nổi, ta là muốn bắt đầu cứu vớt thế giới sao? Tiểu Thiên Sứ, ngươi không đem thế giới làm hư cũng không tệ. Còn cứu vớt thế giới, thúc, ngươi đối với định vị của mình là có sự hiểu lầm. Minh Thủ, cứu vớt thế giới mới có quả vật ăn. Tiểu Thiên Sứ, chúng ta cho ngươi bỏ phiếu, không cần cứu vớt thế giới. Minh Thủ, nha, được rồi. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 878, kiếm phá thương khung, 20. Minh Thủ bị Xích Dương Tông người vây lại. Đoạn Hư Kiếm liền phù ở sau lưng nàng. Đây chính là chứng cứ có lợi nhất. Nếu như không phải là nàng giết chết tông chủ, Đoạn Hư Kiếm tại sao lại ở chỗ này? Yêu nữ, ngươi vì sao phải giết tông chủ? Xích Dương Tông đệ tử càng nghĩ càng hợp lý. Nọ rút kiếm trương trợn mắt nhìn Minh Thủ chất vấn. Ta suy nghĩ. Minh Thủ cũng không nhận ra bọn họ tông chủ, là cao là lùn, là mập là gầy, cái này làm cho nàng biên thế nào lý do? Mọi người, ngươi suy nghĩ một chút là cái quỷ gì? Loại sự tình này còn cần nghĩ sao? Xích Dương Tông đệ tử đều sắp tức giận nổ rồi, nàng đây là coi rẻ, nhục nhã bọn họ. Các vị, Minh Thủ lý do còn chưa nghĩ xong, Trường Sinh mang theo mặt khác tông môn đại lao đi ra. Hắn lễ phép gật đầu một cái, mới vừa rồi ta cũng nghe thấy rồi, xin hỏi vị này báo tin tiểu huynh đệ, Xích Dương Tông tông chủ chết tại khi nào? Đệ tử kia không có trả lời, mà là nhìn về phía trưởng lão. Đừng nha! Minh Thủ đưa tay cắt đứt bọn họ, ta lập tức liền nghĩ xong. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám nét chấm nguyện ý vác nỗi hoa nước này đấy. Thật sự, ngươi không muốn làm loạn. Trường Sinh dường như xem hiểu Minh Thủ biểu đạt ý tứ, hắn khỏe miệng co giật một cái, xin hỏi Xích Dương Tông tông chủ chết tại khi nào. Đệ tử kia chống lại tầm mắt của Trường Sinh, vô hình run lên, mở miệng. Ngày hôm trước giờ tí. Trường Sinh chậm rãi nói, ngày hôm trước Thất Nguyệt cô nương một mực đang, tại, nơi này, Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ cũng có thể làm chứng. Bị Càn Nguyên Tông dắt đứa trẻ phối hợp gật đầu. Tỷ tỷ một mực đang, tại, nơi này. Minh Thủ tỉnh lại một cái, lần sau nghĩ lý do không thể nghĩ lâu như vậy. Xích Dương Tông trưởng lão đáy mắt lửa giận còn đang thiêu đốt hừng hực, nhưng lời Trường Sinh nói, lại có Càn Nguyên Tông thiếu tông chủ làm chứng, hắn chỉ có thể hỏi, thật không? Minh Thủ nhấc tay, thật ra thì ngươi cũng có thể làm thành là ta giết. Mọi người,

nhưng là biểu đạt trong tâm tư nghĩ chỉ có một, nàng đều là vì không cho tông môn mang đến tai nạn. Nếu Hy Tà kiếm tại Phương Vãn sư muội nơi này, vậy tại sao bên ngoài sẽ truyền Hy Tà kiếm tại Thất Nguyệt ở đâu? Có giúp nàng nói chuyện, tự nhiên cũng có bới móc. Nói chuyện chính là đứng ở sau lưng Lăng Liệt một người thanh niên. Ta không biết. Phương Vãn mở mịt lắc đầu, ta lấy đến Hy Tà kiếm cũng lo lắng bị người phát hiện, tìm tông môn phiền toái, cho nên ai cũng không nói. Thanh niên cười lạnh, ai cũng không nói, vậy người khác làm sao biết Hy Tà kiếm xuất thế đây? Tại trong bí cảnh gặp bảo bối gì, chỉ cần mình không nói, người ngoài quả thật không biết. Nếu Phương Vãn là đều không có nói cho, nàng lấy được Hy Tà kiếm, tại sao đại lục đột nhiên liền bắt đầu chuyển Thất Nguyệt có Hy Tà kiếm đây? Thanh niên nhìn về phía Lăng Liệt, sư huynh, ta cảm thấy Thất Nguyệt đối diện Phương Vãn sư muội cũng không phải là không có nguyên nhân. Liêu sư huynh, ngươi tại sao phải nói như vậy, ta có chỗ nào đắc tội ngươi rồi sao? Ta thật sự không biết tại sao bên ngoài sẽ như thế chuyển, ta lại không thể đi ra ngoài thừa nhận. Nàng một mặt ủy khuất, lời nói cũng đẹp đẽ, để cho mọi người tiềm thức cho là bởi vì Phương Vãn đắc tội thanh niên, hắn mới như vậy bêu xấu nhà mình sư muội. Thanh niên liếc một cái, vậy không nhưng Thất Nguyệt làm gì nhằm vào ngươi. Ban đầu ở đáy vực cái kia nơi kỳ quái, cũng nhìn ra được, cái đó ma tu là cố ý nhằm vào Phương Vãn. Nếu như không phải là Phương Vãn làm cái gì, nàng tại sao phải nhằm vào nàng? Phương Vãn không thể nào ngụy biện, bởi vì nàng quả thật làm qua. Hy Tà kiếm chuyện, chờ sư phụ tới hay nói. Lăng Liệt ngăn cản hai người làm ồn đi xuống đầu mối, trực tiếp đem sự tình đẩy tới tông chủ trên người. Tam tông lục phái nhận được tin tức liền chạy tới. Vốn là không lớn sân nhỏ càng ngày càng chật chội, sau đó liền để những đệ tử còn lại rời đi, chỉ để lại người phụ trách, cùng bảo vệ trận pháp đệ tử. Trong trận pháp thôi Liễu Nhi bụng đã giống như 7, 8 tháng đại, lập tức liền muốn giáng sinh bộ dáng. Bất quá đây rốt cuộc lúc nào có thể đem sinh, ai cũng không nói chắc được. Dù sao đây không phải là ngực đứa trẻ bình thường. Tam tông lục phái người vừa thương lượng, một nửa người ủng hộ đem yêu vương bóp giết từ trong trứng nước. Nếu như chờ hắn sinh ra được, ai biết vậy là cái gì cảnh tượng. Bất quá cái này liền muốn thật xin lỗi thôi Liễu Nhi. Còn có một nửa người cảm thấy thôi Liễu Nhi là vô tội, hẳn là nghĩ biện pháp cứu nàng, không thể bởi vì nàng ôm yêu vương, liền ngay cả nàng cùng nhau hy sinh. Thôi Liễu Nhi dường như biết bọn họ muốn động thủ, hiếm thấy thanh tỉnh chốc lát, hoảng sợ nằm sấp trên mặt đất, cầu bọn họ bỏ qua cho chính mình. Mọi người tâm trạng phức tạp. Minh Thủ đối với bọn họ thương lượng quá trình không có hứng thú, chỉ biết cuối cùng bọn họ đều đồng ý để cho thôi Liễu Nhi cùng yêu vương cùng xử lý xong. Nếu quyết định rồi, Tam Tông Lục Phái lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Muốn giết yêu vương, cũng không phải là đem thôi Liễu Nhi giết chết, lại thọt nàng bụng một cái đơn giản như vậy. Minh Thủ đứng ở phía bên ngoài viện, bởi vì Tam Tông Lục Phái người ta nói, rảnh rỗi, nhìn, tập, đùa giỡn, người không chờ được ở bên trong quấy rầy bọn họ. Đang lúc bọn hắn bố trí trận pháp thời điểm, Xuân Hoa mang theo ô rộng lớn người nhà họ thôi chạy tới. Tiểu thư, ngươi tại không ở bên trong. Tiểu thư, các ngươi tránh ra, ta biết tiểu thư của chúng ta ở bên trong, các ngươi muốn đối với tiểu thư nhà ta làm cái gì? Liễu Nhi ngươi tại không ở bên trong. Các ngươi sẽ đối Liễu Nhi làm cái gì, đem mà trả cho chúng ta? Tiểu thư ngươi nghe chứ sao? Ta là Xuân Hoa. Các ngươi đừng cản chúng ta, tránh ra, bên trong là tiểu thư của chúng ta. Đám người này khí thế hung hùng, số người đông đảo, hơn nữa còn là người nhà của thôi Liễu Nhi, phía bên ngoài viện người cản cũng không được, không ngăn cản càng không phải là. Ngõ hẻm bên ngoài bố trí trận pháp, cho nên thôi ra người nhiều thiên tài như vậy đi tìm tới. Vấn đề như vậy tới rồi. Nếu ngõ hẻm bên ngoài bày trận pháp, lại là ai nói cho người nhà họ thôi, thôi Liễu Nhi ở chỗ này đây. Hơn nữa những người này, không tính là người chứ. Thất Nguyệt cô nương chuyện gì vui vẻ như vậy. Trường Sinh chẳng biết lúc nào long tay háo đứng ở bên người nàng. Minh Thủ nhét một cái điểm tâm, nhìn thật là náo nhiệt. Náo nhiệt được a? Nàng thích. Trường Sinh hướng xa xa đẩy đẩy ầm ĩ người nhà họ thôi nhìn lại. Bởi vì người nhà họ thôi tiếng kêu la, thôi Liễu Nhi chính ở bên trong điên cuồng muốn từ trong trận pháp đi ra. Nghe thấy thôi Liễu Nhi âm thanh, người nhà họ thôi theo lo lắng chuyển thành tức giận, trực tiếp động thủ. Mặt đối với người bình thường, Tam Tông lục phái lớn hơn nữa thần thông, lúc này cũng có chút chật vật. Người nhà họ thôi giết tới cửa sân. Các người đám người này muốn đối với Liễu Nhi làm cái gì, đem mà trả lại cho ta. Cứu tiểu thư. Đệ nhất lao huyết sắc tung tóe tại trên cửa viện, người đệ tử kia nơi nơi không thể tin tưởng. Người. Gã sai vặt tan mặc, tướng mạo xấu xí nam nhân theo người đệ tử kia ngực rút tay ra, liếm một cái máu me đầm địa ngón tay, âm thanh lạnh giá, giết. Mới vừa rồi còn kêu thôi Liễu Nhi người nhà họ thôi, rồi rít bắt đầu công kích bên người Tam Tông lục phái đệ tử.

người ở bên trong tất cả giật mình. Yêu nữ ngươi vào bằng cách nào? Minh Thù chỉ phía sau tường. Không phải mới vừa nhìn lấy chấm leo tường tiến vào sao? Chúng đệ tử sạ mặt lại, bọn họ hỏi không phải là cái nhà này. Ngõ hẻm bên ngoài trận pháp lại ra cô qua, không phải là người của bọn họ đi vào, lập tức sẽ biết. Có thể nàng xuất hiện ở trong sân, bọn họ mới phát hiện. Minh Thù hỏi, Phương Vãn ở nơi nào? Phương Vãn sư muội ở nơi nào, có quan hệ gì tới ngươi? Yêu nữ ngươi lại muốn làm cái gì? Các đệ tử cảnh giác vạn phần. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 883, kiếm phá thương khung, 25. Minh Thù chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, hướng duy nhất căn phòng đi qua. Chúng đệ tử lập tức ngăn nàng, đem cửa phòng chặn đến kín đáo. A! Trong căn phòng đột nhiên hét thảm một tiếng, chúng đệ tử đồng thời sức sở, Minh Thù đẩy hắn ra môn, đạp cửa mà vào. Trong căn phòng Phương Vãn nằm trên đất, Hy Tả kiếm hoành ở trước mặt nàng, so với trước, lúc này Hy Tả kiếm càng ảm đạm. Minh Thù nhìn vòng quanh một vòng căn phòng, trừ cửa sổ được mở ra, địa phương còn lại không có khác thường. Minh Thù tiến lên đem Phương Vãn xốc lên tới, ngón tay chạm được đẩy tay máu, Phương Vãn ngực bị máu thấm ướt, hô hấp đã không còn. Minh Thù, Liên Kính, chấm quả vật phiếu hối đoái. Sư tỷ, phía sau theo tới đệ tử đem Phương Vãn đoạt mất. Sư tỷ ngươi tỉnh lại đi. Trường Sinh cho Phương Vãn đem lại mạch, lắc đầu một cái. Yêu nữ, ta giết ngươi. Cách Minh Thù gần nhất đệ tử vẻ mặt một nhanh, triệu ra bản thân kiếm, hướng về Minh Thù đâm tới. Minh Thù thân thể nhảy một cái, rời khỏi thu hẹp căn phòng, phía sau đệ tử rối rít rút kiếm đuổi theo ra tới. Vì sư tỷ báo thủ. Giết yêu nữ. Kiếm khí tại vốn là tràn ngập nguy cơ trong sân tứ lược, sụp đổ tường viện hoàn toàn sụp đổ. Trường Sinh than thở, thật sự đến đổi chỗ rồi, hắn rất nghèo. T.E.G. Hẹ nụ ạ toài lăng liệt cùng Tô Di Thu đều không có theo vào tới, nhưng là nghe thấy bọn họ âm thanh, suy đoán có thể là Phương Vãn xảy ra chuyện. Các ngươi nói điểm đạo lý à, ta chỉ so với các ngươi sớm vào trong một bước, có thể tại làm sao thời gian ngắn ngủi đưa nàng giết chết, lại vén đến trên đất. Trước Phương Vãn sư tỷ còn rất tốt, ngươi vào trong liền xảy ra chuyện, không phải là ngươi là ai. Minh Thù đá văng người bên cạnh, các ngươi nào có phải hay không là nước vào, ta đi vào thời điểm, nàng có thể liền tê, ta còn có thể phân thân. Mọi người sửng sốt một chút, nhưng là tức giận rất nhanh tách ra về điểm kia lý trí. Nhất định là nàng làm. Nàng không có trước khi tới đều tốt. Làm sao nàng đến liền xảy ra chuyện. Minh Thù cũng sẽ không giải thích, dồn khí đan điền, vung tay háo, chạy. Chúng đệ tử. Người con mẹ nó phải chạy, còn làm ra lớn như vậy tư thế. Bọn họ còn tưởng rằng nàng muốn phát đại chiêu. Coi như là ta giết thì thế nào, các ngươi có thể đem ta thế nào. Minh Thù chạy trốn vẫn không quên khiêu khích. A a a a giết nàng. Minh Thù chạy nhanh, phía sau đám người kia rất nhanh liền bị bỏ lại. Như vậy hiện tại vấn đề tới rồi. Giết chết nàng qua vặt phiếu hối đoái tiểu yêu tinh bây giờ đang ở nơi nào. Đừng để cho châm bắt. Minh Thù cắn răng nghiến lợi lấy hơi, ngẩng đầu nhìn bốn phía có chút suy thoái đường phố. Gần đây trong thành náo yêu. Ban ngày đều chỉ có thể nhìn được lẻ tẻ người đi đường, lại đại đa số trước khi đi vội vã, mặt lộ kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, Minh Thù nhìn thấy trước tại khách sạn gặp cái đó khôi ngô nam nhân, vội vã từ phía trước thập tự miệng đi qua. Mấy người phía sau ảnh lén lén lút lút đi theo, cũng không biết là Tam Tông lục phái môn phái nào đệ tử. Minh Thù chống nạnh nhìn lấy sáng loáng ánh mặt trời. Nhân sinh khắp nơi đều là bấy dập. Tiến vào bấy dập vẫn là hủy đi bấy dập, liền bản lãnh cùng vận khí của mình rồi. Chi nhánh nhiệm vụ. Lấy được liên kính giá trị cửu hận. Minh Thù thiếu chút nữa cho Hải Hòa số hiệu liếc một cái. Hiện tại mới phát nhiệm vụ này, Hòa Hoãn phải có điểm quá mức đi. Chi nhánh nhiệm vụ, gấu con liền hẳn là bóp giết từ trong trứng nước. Minh Thù, gấu con là cái quỷ gì? Càn Nguyên Tông đứa trẻ kia sao? Nhắc nhở, giết yêu vương, chính ma đạo. Minh Thù, yêu vương cùng ma đạo có mấy đồng tiền quan hệ? Yêu là yêu, ma là ma, mọi người đều là tà môn ngoại đạo, tại sao phải chém giết lẫn nhau? Hài hòa số hiệu ngươi không rực dây ta làm chuyện xấu không được sao. Ký chủ, yêu ma bất lưỡng lập, yêu sẽ đoạt ngươi giá trị cửu hận. Suy nghĩ một chút gần đây tất cả đều là yêu vương danh tiếng, nàng không lời chống đỡ. Yêu vương tránh đi nơi nào, Minh Thù căn bản không biết. Nàng quang can tư lệnh một cái, đi nơi nào tìm có vô số tiểu đệ ủng hộ yêu vương. Minh Thù càng nghĩ càng không đúng, hướng ngoài thành đi. Thất Nguyệt cô nương, ngươi làm cái gì đi. Trường Sinh cóng lấy sau lưng thuốc cái gùi. Cùng Minh Thù ở cửa thành không hẹn mà gặp. Tìm tiểu đệ. Trường Sinh thật sự là không để ý tới giải Minh Thù câu kia tìm tiểu đệ là có ý gì. Liên Kính tại sao lại không ở? Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, không thấy thanh kiếm kia bóng dáng. nó còn dám trở lại. Minh Thù nụ cười có chút âm trầm, ta làm hắn không chết. Đây cũng là cái nào vừa ra. Tuổi trẻ bây giờ, thật là không hiểu nổi. Trường Sinh đưa cho Minh Thù một bình sứ nhỏ, Thất Nguyệt cô nương, nếu như là muốn mua thuốc, có thể bằng này tìm ta. Trường Sinh lại bổ sung một câu, không thể ăn nha. Minh Thù rút ra nắp bình tay một hồi, tiện tay nhét vào trong tay áo, ngươi phải rời đi. Cho hay còn chưa mở trận đây. Trường Sinh nhìn về phương xa, phàm trần phân phân nhiễu nhiễu, không có tấm màn rơi xuống đùa giỡn, ta còn là bán thuốc đi thôi. Minh Thù giơ tay lên giơ giơ, đi chút nào không lưu niệm. Trường Sinh đứng ở phía sau đưa mắt nhìn hồng y nữ tử biến mất tại đường chân trời. Hắn ánh mắt đột nhiên nhu hòa một cái chớp mắt. Đáng tiếc. Vèo. Liên kính rơi xuống từ trên không, rơi xuống đất thời điểm đã biến thành huyền y nam tử. Ánh sáng từ trên người hắn rút đi, nam tử trong lúc giở tay nhấc chân đều là cao quý. Trường Sinh nhìn thấy nam tử khuôn mặt, đáy mắt không nói ra là khiếp sợ vẫn là hoài niệm, năm đó liên kính đột nhiên yên lặng, nguyên lai là bởi vì ngươi ký thân trong đó. Điện hạ vẫn khỏe chứ? Trường Sinh, lực lượng của ta không đủ. Liên kính âm thanh rất nhạt, ngươi còn dám theo đuổi nàng, ta không ngại liền ngươi cùng nhau nuốt. Gặp nhau không có duyên. Trường Sinh nụ cười rõ ràng nhuận, điện hạ lại an tâm. Liên kính hừ một tiếng, dưới chân một chút, biến trở về thân kiếm, hóa thành lưu quang, thời gian, biến mất ở chân trời. Kim ô lặn về tây, sáng mở đầy trời. Du nhân cô tịch cái bóng càng lúc càng xa. Minh Thù leo lên ban đầu ngọn núi kia thời điểm đúng lúc là buổi tối. Vách đá chỗ cùng nàng rời đi thời điểm không có cái gì bất đồng. Nàng tung người nhảy xuống. Đáy vực cũng không có thay đổi gì, một đoàn đoàn bóng đen tại đáy vực tán loạn. Minh Thù theo tay nắm lấy một cái, đi, đem chúng nó đều kêu đến. Chít chít, sự tình đều đi qua lâu như vậy, ngươi làm sao còn thù dai? Nói nhảm gì đó. Không đi nữa bóp chết ngươi. Minh Thù uy hiếp bóng đen. Bóng đen sắt co rú người lại, chít chít chít chít cút đi. Hung cái gì hung mà. Ghét. Một đoàn bóng đen rất nhanh hội tụ đến Minh Thù bốn phía, chít chít chít chít âm thanh hội tụ thành một mảnh. Minh Nguyệt đừng cành sợ ma, ra hát phong cao tề tụ. Núi hoang dã ngoại nói đến khách, nghe kỳ âm thanh một mảnh. Tất cả yên lặng cho ta. Minh Thù cảm giác mình não đều sắp bị chúng nó chít chít đến không thể vận chuyển bình thường. Chít chít, ta liền nói nàng siêu hung. Chít chít thật là dữ. Chít chít, nàng có phải hay không muốn ăn chúng ta? Chít chít, ta không thể ăn, ta đều mấy trăm năm không có ăn cái gì. Chít chít quá hung, ta nghĩ về ngủ. Minh Thù giữ mỉm cười, các ngươi có muốn hay không đi ra ngoài? Chít chít, đi ra ngoài làm gì? Nơi này tốt vô cùng. Chít chít, bên ngoài rất nguy hiểm, không đi ra. Chít chít, lúc nào có thể xong a, ta nghĩ về ngủ. Minh Thù, chấm sợ là gặp một đám giả ma. Nhà người ta ma cả ngày dạy vò làm sao nhất thống thiên hạ, đám này ma làm sao không có chút nào đi lên. Khóa này ma không được. Không sai biệt cho lắm. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 884, Kiếm phá thương khung, 26. Đang tại toàn bộ đại lục lùng bắt yêu vương các môn các phái, tại một cái dạ hát phong cao buổi tối, nhìn thấy Nam Phương ma khí xung thiên, Càn Nguyên Tông bên trong tông cung phụng một tấm gô bài vỡ vụn. Vạn ma xuất thế. Yêu vương còn chưa bắt được, làm sao ma tộc lại chạy ra ngoài? Ma tộc ngàn năm trước không phải bị trấn áp lại sao? Tiên đoán ma tộc vạn năm sẽ không ra hiện tại trên đại lục. Hiện tại làm sao lại xuất hiện? Tất cả mọi người đều cho là ma tộc khí thế hung hùng, kỳ thực ma tộc chậm rãi bay ra đáy vực, từng cái thờ ơ vô tình, bất đắc dĩ bộ dáng. Nếu không phải là đám này mọt đỏ, căn bản không có trên đại lục những người còn lại nhìn thấy cái kia phóng lên cao, làm người ta kinh ngạc ma khí. Ra đáy vực, có chút ma tộc rơi trên mặt đất, biến thành hình người, bọn họ quan sát chính mình kéo dài tứ chi. Chít chít. Ma tộc tựa hồ bị chính mình xấu xí đến rồi, ba kỷ một cái lại biến trở về đi, giống như một đoàn quỷ như lửa bay trên không trung. Minh Thù tốn sức leo lên vách đá, nàng liền không nghĩ ra, nơi này rốt cuộc là cái nào đồ ngốc thiết kế, rõ ràng tất cả trận pháp cũng bị mất, làm sao vẫn cần dùng trèo. A, lão tử rốt cuộc đi ra. Nam nhân bên cạnh Minh Thù phát ra một tiếng như khóc như cười gào thét bi thương. Ban đầu tên nam nhân yêu này lăng liệt bọn họ giải quyết, Minh Thù cũng không chú ý tới. Không nghĩ tới hắn bị giam tại đáy vực, đoán chừng là nghĩ để cho hắn tự sinh tự diệt. Nam nhân yêu này sinh mệnh lực cũng là ương ngạnh, sống được có chút chật vật, dĩ nhiên không có treo. Chít chít. Nhân yêu nam trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy con ma tộc. Nhân yêu nam sợ đến thiếu chút nữa theo bên vách đá lăn xuống đi, hắn ôm lấy bên cạnh cây khô, đừng tới đây. Ma tộc gom góp càng đi qua. Nhân yêu nam kêu to, từ dưới đất bò dậy, hoảng hốt chạy bừa vọt vào trong bóng đêm. Minh Thù lười đến quản hắn. Ngồi ở bên cạnh bổ sung thể lực.